Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ Thôn lặng lẽ tổ thành đại bút. Tác giả Thanh Sam Cách. Chương 571, Lão Tống bên cạnh thiếu niên. Sau một đêm trò chuyện, Ngô Huyền Tử bảo Định An Hầu cứ ở lại học đường dạy dỗ học trò cho tốt, chờ thêm mấy ngày nữa sẽ cùng nhau tới bái phỏng Mộ Phàm. Định An Hầu đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló rạng, trong tiểu trấn nóc nhà tung bay từng sợi khói bếp, trong không khí tràn ngập lụa mỏng dường như sương mù. Một con sơn dương lông trắng như tuyết kéo theo chiếc xe nhỏ đứng đợi ngoài sân. Đại Ni bước ra khỏi nhà, Tiểu Hỷ Bảo vội vàng chạy theo sau. Mẫu thân, người muốn đi xưởng ư? Đúng vậy. Tiểu Hỷ Bảo tìm mẹ có chuyện gì sao? Đại Ni dịu dàng cười hỏi. Vậy mẹ đi cẩn thận nhé, nhớ phải thật chú ý, đừng có ngã đấy nha. Tiểu Hỷ Bảo ngây thơ đáng yêu nói. Mẹ sẽ chú ý. Đại Ni không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng con gái nhỏ đang quan tâm mình. Nàng dịu dàng xoa đầu Tiểu Hỷ Bảo rồi chậm rãi ngồi lên xe dê, đi về phía tiểu trấn. Bỗng nhiên, trong buồng xe, Đại Ni chợt nghĩ ra điều gì đó. Con bé này. Đại Ni dở khóc dở cười. Tuy con gái nhỏ nhà nàng từ trước tới giờ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hôm nay đột nhiên dặn nàng đi cẩn thận, chú ý đừng ngã lại khiến nàng cảm thấy là lạ. Trước đó nàng không nghĩ nhiều, nhưng giờ phút này rảnh rỗi thì lại thấy có chút không đúng. Bởi vì ánh mắt Tiểu Hỷ Bảo dường như cứ chăm chú nhìn vào bụng nàng. Con bé cho rằng nàng mang thai, nên mới dặn nàng chú ý em bé trong bụng đây mà. Có điều, nàng và trượng phu e là sẽ phải cô phụ sự mong đợi này của Tiểu Hỷ Bảo rồi. Cùng lúc đó, con cùng mẹ con nói gì vậy? Bộ Phàm thấy Tiểu Hỷ Bảo chạy tới nói chuyện với Đại Ni, có chút hiếu kỳ hỏi. Con dặn mẫu thân ra ngoài cẩn thận một chút nha. Tiểu Hỷ Bảo giấu đôi tay nhỏ ra sau lưng, đáng yêu nghịch ngợm nói. Mẹ con ở trong trấn nhỏ thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Bộ Phàm bật cười lắc đầu. Không phải đâu à, con nghe Tú Nhi nói, lúc mẹ bạn ấy mang thai em gái nhỏ, phải đặc biệt cẩn thận, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó à. Tiểu Hỷ Bảo nghiêm túc nói. À. Bộ Phàm ngẩn ra một lát, lập tức phản ứng lại, cười bóp bóp khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Hỷ Bảo. Chứ con đang nghi ngờ mẹ con mang thai em bé à? Là em gái nhỏ à? Tiểu Hỷ Bảo nghiêm túc sửa lại. Tốt tốt tốt. Trong lòng Bộ Phàm vừa bất đắc dĩ vừa muốn cười. Cái này có gì khác đâu chứ. Hơn nữa, Đại Ni có mang thai hay không, làm trượng phu như hắn sao có thể không rõ ràng chứ. Chỉ là, e là sẽ khiến Tiểu Hỷ Bảo thất vọng mất, mẹ con thật sự không có mang thai, trong bụng cũng không có em gái nhỏ nào cả. Tuy không đành lòng nhìn thấy Tiểu Hỷ Bảo thất vọng, nhưng hắn cũng không thể lừa con bé, đành phải nói rõ sự thật, tránh để Tiểu Hỷ Bảo hy vọng hảo. Sẽ không đâu à, phụ thân, tối hôm qua con nằm mơ thấy em gái nhỏ cơ. Tiểu Hỷ Bảo lắc lắc đầu nhỏ. Con mơ thấy em gái nhỏ à? Bộ Phàm vẻ mặt quái dị hỏi. Đúng vậy à. Tiểu Hỷ Bảo gật đầu nhỏ một cái, trong mắt lấp lánh vui sướng xen lẫn mong đợi. Trong mơ con mang theo em gái nhỏ lên núi bắt thỏ con, còn ra bờ sông bắt được thật nhiều cá nữa. Nhìn vẻ mặt vui sướng của Tiểu Hỷ Bảo, Bộ Phàm không biết nên nói gì cho phải. Hắn cảm thấy Tiểu Hỷ Bảo thế này hơn phân nửa là ngày có đăm chiêu, đêm có chỗ mộng. Chờ chút. Tiểu Hỷ Bảo, tối hôm qua con có đi ngủ không đấy? Bộ Phàm vẻ mặt cổ quái hỏi. Con có đi ngủ à? Tiểu Hỷ Bảo đột nhiên xấu hổ giấu đôi tay nhỏ ra sau lưng, đôi mắt đảo bên trái một chút, rồi đảo sang phải một chút, rõ ràng là đang chột dạ. Trong lòng Bộ Phàm vui vẻ. Cái gọi là đi ngủ một chút y là sao? Thật ra, về chuyện tu hành, hắn cũng không hề ép buộc Tiểu Hỷ Bảo. Hắn thấy Tiểu Hỷ Bảo mới có mấy tuổi, để con bé chơi thêm vài năm nữa cũng chẳng chậm trễ gì. Chờ Tiểu Hỷ Bảo lớn hơn, tính cách ổn định rồi tu luyện cũng không muộn. Sư phụ. Bỗng nhiên, ngoài sân truyền đến tiếng của huynh muội Đường Thanh Sơn. Các con đến rồi à, cơm sáng làm xong cả rồi, mau vào ăn đi. Bộ Phàm ngẩng đầu nhìn về phía hai người đang đi tới, cười nói. Tạ ơn sư phụ. Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc vội vàng nói cảm ơn. Từ khi nếm thử cơm nhà sư phụ, hai người họ lập tức cảm thấy đồ ăn ở nhà chẳng còn ngon nữa, thế nên họ mới tới thật sớm để ăn trực ngày cơm sáng của sư phụ. Tiểu sư tỷ. Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc đương nhiên cũng không quên chào hỏi Tiểu Hỷ Bảo. Ừ, các con tới rồi đấy à. Tiểu Hỷ Bảo khẽ hất khuôn mặt nhỏ, ra dáng đại sư tỷ, khẽ ê ừm ì một tiếng. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt nhỏ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Đường Thanh Sơn khẽ cười, hắn vẫn luôn thấy Tiểu Hỷ Bảo, vị tiểu sư tỷ này, thật thú vị, đáng yêu, ngây thơ, vui tươi, lạc quan. Chờ Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc ăn xong điểm tâm, Tiểu Hoang Bảo cũng bước ra khỏi nhà. Vì Tiểu Hoang Bảo đã ở trúc cơ kỳ nên có thể ít cốc. Tất nhiên, cũng có ngoại lệ. Ví dụ như, có một tiểu nha đầu nào đó đã chén sạch hai bát mì trứng to tướng, còn bồi thêm một câu. Còn muốn một chén. Ừm, Tiểu Hỷ Bảo đúng là một gã tiểu yêu ẩm thực, dù không đói bụng nhưng cũng không thể kìm nén sự nhiệt tình với mỹ thực của nàng. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Tiểu Mãn ra ngoài dọn dẹp sân vườn, thu xếp nhà cửa, phơi quần áo. Còn Tiểu Hoang Bảo thì đang dạy dỗ Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc. còn Tiểu Hỷ Bảo thì nằm bò trên lưng con cốc, hai tay chống cằm, nhìn Tiểu Hoang Bảo và hai người kia. Nhàn rỗi không có gì làm, nàng ngâm nga một khúc nhạc không tên. Chúng ta một chỗ học mèo kêu, một chỗ meo meo meo meo. Tiếng hát nhẹ nhàng êm tai khiến buổi sáng bình yên không còn đơn điệu. Từng con chim khách không hẹn mà cùng nhau bay đến đậu trên mái hiên, trên cây đào. Tiểu Mã ngẩng đầu nhìn những con chim khách đang bay tới, ánh mắt không khỏi rơi vào Tiểu Hỷ Bảo đang ngân nga bài hát. Đại tỷ tỷ, người nhìn con làm gì? Tiểu Hỷ Bảo quay đầu nhìn về phía Tiểu Mãn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lộ ra nụ cười hồn nhiên. Không có gì cả, chỉ là muốn hỏi con một chút, cha đi đâu rồi? Tiểu Mãn nói sang chuyện khác. Phụ thân đi ra tiểu trấn làm việc à? Tiểu Hỷ Bảo cực kỳ ngây thơ đáp. Tiểu Mãn biểu môi, làm việc ư, ta thấy là đi lười biếng thì có. Nghĩ vậy, nàng liền tự nhiên đưa mắt nhìn sang Tiểu Hoang Bảo đang dạy dỗ Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc. Lắc đầu. Tiếp tục bận rộn với công việc đang làm. Lát nữa, nàng còn phải đi tắm cho con Đại Hoàng Ngưu nữa đây. Ngáp. Một bên khác, trên con đường nhỏ dẫn ra tiểu trấn, Bộ Phàm đang nhà nhã cưỡi trên lưng con Tiểu Bạch Lư thì bỗng nhiên hắt xì một cái. Chắc chắn là con bé Tiểu Mãn lại đang nhắc tới mình rồi. Bộ Phàm lau mũi, em mau mau đi nhanh hơn mới được, không khéo lại phải nghe con bé đó cằn nhằn lung tung. Con Tiểu Bạch Lư vẫn chậm rãi đi về phía tiểu trấn như cũ. Trên đường, hắn gặp không ít cư dân quen thuộc trong tiểu trấn. Những cư dân này lần lượt chào hỏi Bộ Phàm, hắn cũng đáp lại từng người một. Ai nha, đây không phải trấn trưởng ư? Ngài đây là muốn đi đâu vậy à? Đang đi dạo một vòng quanh tiểu trấn thì bỗng nhiên, một giọng nói vừa quen thuộc vừa mang vài phần vẻ lưu manh vang lên. Bộ Phàm không cần nhìn cũng biết là ai. Hắn quay đầu lại thì trông thấy Tống Lại Tử đang nghênh ngang bước tới. Có điều, sau lưng Tống Lại Tử còn có một thiếu niên đi theo. Thiếu niên này mặc trang phục của Bất Phàm Tiêu Cục, rủ đầu xuống nên không thấy rõ dáng vẻ. Trong ngực thiếu niên còn ôm mấy thanh trường đao. Trước đó, Lăng Hà Biên đã bị Tống Lại Tử kéo đi hàng rèn để lấy vũ khí. Nhưng ngay sau khi lấy xong vũ khí, vừa bước ra con đường tắt thì từ xa, hắn liền nhìn thấy một thân ảnh cưỡi Tiểu Bạch. Hắn còn chưa kịp phản ứng, giọng nói của Lăng lão tổ đã truyền đến trong đầu. Lăng tiểu tử, thu lại khí tức. Lăng Hà Biên không chút chần chờ, lập tức thu lại khí tức đến cực hạn. Ngay lập tức, từ chiếc ngọc bội trước ngực chậm chậm truyền đến một luồng cảm giác mát mẻ. Lăng Hà Biên hiểu rõ, đây là lão tổ ra tay giúp hắn xóa bỏ khí tức. Để tránh thần thức đối phương tra xét, ta sẽ phong bế linh ngọc. Sau khi linh ngọc bị phong bế, nó sẽ biến thành một viên ngọc thạch hết sức phổ thông, sau đó chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Lăng Hà Biên ngẩn người một chút, giọng nói trong đầu bỗng nhiên biến mất. Sao lại có cảm giác kiểu ngươi ở lại lo liệu, ta đi trước thế này. Sau đó, hắn chỉ còn cách đi theo bên cạnh Tống Lại Tử để chào hỏi vị trấn trưởng kia, trong lòng thì vô cùng khẩn trương. Lão Tống, ngươi đây là mới đi hàng rèn về à? Bộ Phàm xuống khỏi lưng Tiểu Bạch, chỉ liếc nhìn thiếu niên đứng bên cạnh Tống Lại Tử, cũng không nghĩ nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn Tống Lại Tử, cười hỏi. Đúng vậy, tuy tay nghề của Đoàn lão bản không bằng trấn trưởng ngài, nhưng cũng tốt hơn rất nhiều so với những chỗ khác bên ngoài. Tống Lại Tử nhếch mép cười, nói, "Y à đúng rồi, trấn trưởng, quên chưa giới thiệu với ngài. Đây là Tiểu Lăng, nó đến chào ngài đấy." Gặp qua trấn trưởng. Lăng Hà Biên vẫn cúi đầu, giọng nói rụt rè. "Ân." Bộ Phàm gật đầu. Thiếu niên này trông có vẻ hơi sợ người lạ nhỉ. "Trấn trưởng, ngài đừng thấy lạ. Thằng bé này từ nhỏ đã theo gia gia nó phiêu bạt khắp nơi. Sau này gia gia nó qua đời, nó mới lưu lạc đến tiểu trấn chúng ta. Tôi thấy nó đáng thương nên thu nhận cho làm việc ở Tiêu Cục. Ngài đừng nhìn nó tuổi không lớn lắm, nhưng nó lại là một thiên tài tập võ đấy." Tống Lại Tử sang sảng vỗ vỗ vai Lăng Hà Biên. "À, ra là thế." Bộ Phàm nhìn Lăng Hà Biên thêm một chút. Hắn vẫn có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Tống Lại Tử. Việc đi theo gia gia phiêu bạt khắp nơi không nghi ngờ gì nữa đã cho thấy lai lịch của thằng bé này. "Sống ở tiểu trấn có quen không?" Bộ Phàm mỉm cười hiền hòa hỏi. "Còn đứng ngay ra đấy làm gì, trấn trưởng đang hỏi con đấy." Tống Lại Tử có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu Lăng Hà Biên. "Con quen rồi à?" Lăng Hà Biên lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời. Lần này, Bộ Phàm thấy rõ dáng dấp của Lăng Hà Biên. Tướng mạo thanh tú sạch sẽ, lớn lên trông cũng khá đấy. "Vậy thì tốt rồi. Sau này có gì cần giúp đỡ, cứ tùy thời tìm đến ta nhé." Bộ Phàm mỉm cười gật đầu. Nhìn nam tử trung niên tướng mạo nho nhã kia, Lăng Hà Biên ngẩn ngơ một lúc, rồi vội vàng cảm ơn, "Nghe con đã biết, cảm ơn trấn trưởng ạ." "Trấn trưởng, vậy chúng tôi xin phép về Tiêu Cục trước. Ngày khác tôi lại đến nhà ngài chơi nhé." Tống Lại Tử nhếch mép cười nói. "Tôi thấy ông là muốn đến uống rượu nhà tôi thì có." Bộ Phàm bật cười lắc đầu. "Rượu nhà trấn trưởng ngon nhất còn gì." Tống Lại Tử không hề ngượng ngùng khi bị vạch trần. "Đi đi đi." Bộ Phàm khoát tay, làm bộ làm tịch không thèm để ý, "Y vậy chúng tôi đi đây." Chờ Tống Lại Tử dẫn Lăng Hà Biên rời đi, Bộ Phàm cũng cưỡi lên Tiểu Bạch, chậm rãi lên đường. Lăng Hà Biên quay đầu liếc nhìn thân ảnh cưỡi lừa kia, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Trước đó lão tổ đã nói, ngoại trừ tu sĩ có tu vi cao hơn hắn, nếu không thì không thể nhận biết được khí tức tu sĩ của hắn. Mà lão tổ lại là tu vi đại thừa kỳ, trấn trưởng lại không phát hiện hắn là tu sĩ, vậy có lẽ tu vi của trấn trưởng không cao bằng lão tổ chăng? Thế nhưng, vì sao vừa thấy trấn trưởng, lão tổ lại lập tức phong bế linh ngọc? Trở lại Tiêu cục, Lăng Hà Biên giao vũ khí cho người của Tiêu cục rồi cáo biệt Tống Lại Tử, trở về phòng nhỏ của mình. Lão tổ. Lăng Hà Biên tay cầm ngọc bội, thôi động linh lực, rót vào trong đó. Được rồi đấy. Giọng nói của Lăng lão tổ vang lên trong đầu Lăng Hà Biên. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi có phải đang nghĩ rằng vị trấn trưởng kia không hề phát hiện thân phận của ngươi không? Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Thân hình Lăng lão tổ bỗng dưng xuất hiện trước mặt Lăng Hà Biên. Hắn chấp hai tay sau lưng, gương mặt tuấn lãng hiện vẻ nặng nề. Ngươi có biết vì sao vừa rồi ta vừa thấy vị trấn trưởng kia đã lập tức chọn ẩn mình không? Vì sao? Lăng Hà Biên khó hiểu hỏi. Bởi vì khi nhìn thấy vị trấn trưởng kia, ta căn bản không cảm nhận được chút khí tức nào cả, cứ như thể người đó là một phàm nhân vậy. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Lăng lão tổ trầm giọng nói. Lão tổ, ý ngài là sao? Lăng Hà Biên nghe mà lơ mơ, gãi đầu hỏi, có phải là trấn trưởng thật ra không phải tu sĩ, mà là phàm nhân chăng? Phàm nhân ư? Một phàm nhân lại có thể bố trí loại cấm chế huyền ảo kia sao? Lăng lão tổ chế nhạo một tiếng. Thấy Lăng Hà Biên vẫn còn vẻ mặt nghi hoặc, hắn chỉ đành kiên nhẫn giải thích, "Ê Lăng tiểu tử, việc ẩn giấu khí tức tu vi chỉ có tác dụng với những người có tu vi không chênh lệch quá nhiều mà thôi, còn đối với tu sĩ có tu vi chênh lệch cực lớn thì vẫn có thể tùy tiện cảm nhận được." "Điều này con biết à?" Lăng Hà Biên gật đầu, bỗng nhiên như hiểu ra điều gì đó. Lão tổ tu vi ở đại thừa kỳ, mà ngay cả lão tổ cũng không thể cảm nhận được khí tức của trấn trưởng, vậy chẳng phải nói tu vi của trấn trưởng còn vượt xa lão tổ sao? "Hiểu ra rồi à?" Thấy vẻ mặt Lăng Hà Biên, Lăng lão tổ cười nhạt một tiếng. "Vâng, ý của lão tổ là tu vi của trấn trưởng cao hơn con rất nhiều, nhưng vì sao vừa rồi trấn trưởng lại không phát hiện con là tu sĩ?" Lăng Hà Biên vẫn khó hiểu hỏi. "Có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, hắn đã phát hiện ra ngươi, chỉ là tu vi của ngươi quá thấp, đối phương căn bản không để trong lòng. Còn một loại khả năng nữa là..." Lăng lão tổ ngừng lời, cũng không nói tiếp. "Là gì ạ?" Lăng Hà Biên sốt ruột hỏi. "Đối phương không hề phát hiện ra ngươi, bởi vì đối phương căn bản không sử dụng bất kỳ thủ đoạn tu sĩ nào cả. Nói rõ hơn một chút, tức là đối phương đúng như một phàm nhân vậy, đang ẩn cư trong tiểu trấn này." Lăng lão tổ thở dài. "Vì sao lại làm như vậy? Rõ ràng đều là tu sĩ, vậy sao còn muốn làm phàm nhân?" Lăng Hà Biên càng thêm khó hiểu. "Với tu vi hiện tại của ngươi, còn chưa đủ để hiểu rõ những điều này. Đợi ngươi tu vi đạt tới hóa thần kỳ, sẽ hiểu ra, tu luyện càng về sau, càng yêu cầu trở về với bản chất một mạch." Lăng lão tổ lắc đầu thở dài. "Còn vị trấn trưởng kia, hắn đang tu hành." "Tu hành?" Lăng Hà Biên nghe hiểu hiểu không không, nhưng vẫn hỏi, "Ê lão tổ ơi, ngài nói con là loại tình huống thứ nhất hay loại thứ hai?" "Loại thứ hai." Kỳ thực, có một điểm Lăng lão tổ đã đoán đúng. Ở trong trấn nhỏ, bộ phàm bình thường sẽ không dùng thần thức. Dù sao, hắn cũng đâu phải kẻ thích nhìn lén. Còn bên ngoài trấn nhỏ đã bị hắn bố trí các loại cấm chế dự cảnh. Chỉ cần có tu sĩ bước vào phạm vi này, sẽ bị hắn phát giác. Sau khi chia tay Tống Lại Tử, bộ phàm lại bị một cư dân trong tiểu trấn kéo đi uống trà. Đợi đến gần trưa, bộ phàm chuẩn bị ra phiên chợ trong tiểu trấn mua chút đồ ăn, rồi mới lại cưỡi tiểu bạch chậm rãi rời đi. "Cha ơi, người nhìn xem, có phải là bác trấn trưởng không?" Một giọng nói non nớt vang lên, bộ phàm quay đầu nhìn lại. Giờ phút này, Tống Tiểu Xuân đang cùng cả nhà năm miệng ăn. Không sai, đúng là cả nhà năm miệng ăn. Hai bên Tống Tiểu Xuân là Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành, còn hai tiểu gia hỏa Kiếm Bảo và Lai Bảo thì đang chạy ở phía trước. Tề nhân chi phúc. Trái ôm phải ấp. Trong lòng bộ phàm cảm thán một tiếng. Bộ phàm từ trên lưng con lừa tiểu bạch nhảy xuống. Kiếm Bảo và Lai Bảo hai tiểu gia hỏa chạy tới gần trước. "Trấn trưởng bá bá." Mặt nhỏ của hai tiểu gia hỏa giống như đúc, trắng nõn đáng yêu, âm thanh non nớt êm tai. Nếu không mặc quần áo màu sắc khác nhau, chỉ sợ còn tưởng rằng hoa mắt, nhìn một người thành hai người. "Ừm, đáng yêu hơn Tống Tiểu Xuân lúc nhỏ rất nhiều." "Là Kiếm Bảo, Lai Bảo à, sao hôm nay hai đứa không đi học thế?" Bộ phàm cười nói. "Hôm nay học đường được nghỉ à?" Kiếm Bảo và Lai Bảo đồng thanh nói. "Suýt nữa quên mất." Bộ phàm cười cười. "Trấn trưởng bá bá, Tiểu Hỷ tỷ tỷ đâu ạ?" Kiếm Bảo mở to đôi mắt ngập nước hỏi. "Tiểu Hỷ tỷ tỷ của hai đứa ở trong nhà đấy." Bộ phàm cười trả lời. "Vậy sao Tiểu Hỷ tỷ tỷ không đi học thế ạ? Bọn con mấy ngày rồi chưa thấy Tiểu Hỷ tỷ tỷ." Lai Bảo ở bên cạnh cũng mở to ánh mắt tò mò, mong chờ nhìn hắn. "Ừm ừm." Kiếm Bảo gật gật cái đầu nhỏ, nó cũng mấy ngày rồi chưa thấy Tiểu Hỷ tỷ tỷ. "À cái này, Tiểu Hỷ tỷ tỷ của hai đứa mấy ngày nay có việc nên không đi học. Nếu hai đứa muốn gặp Tiểu Hỷ tỷ tỷ, có thể đến nhà bá bá chơi." Bộ phàm cười nói. "Bọn con có thể đi trấn trưởng bá bá nhà." Kiếm Bảo và Lai Bảo đôi mắt to sáng lấp lánh, cực kỳ đáng yêu. "Tất nhiên có thể." Bộ phàm cười nói. "Kiếm Bảo, Lai Bảo, trấn trưởng đang bận đấy, hai đứa đừng quấy rầy trấn trưởng." Bỗng nhiên, Dương Ngọc Lan dáng vẻ ung dung, chậm rãi đi tới, hơi hơi hành lễ chào hỏi bộ phàm, "Kỳ gặp qua trấn trưởng." Lạc Khuynh Thành cũng cung kính nói, "Ê trấn trưởng." Bộ phàm cười gật đầu, "Ê không có việc gì, ta vừa hay cũng không có việc gì cả." Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Tống Tiểu Xuân với thần tình bình thản, cười nói, Lê Tiểu Xuân, đã lâu không gặp, sao lại rảnh rỗi đưa cả nhà ra ngoài thế? Dương Ngọc La nhà nhạt cười, Lạc Khuynh Thành gương mặt không khỏi ửng hồng, Tống Tiểu Xuân ngược lại vẫn bình thản như cũ, hay làm bạn người nhà cũng là một loại tu hành. Thật không nghĩ tới loại lời này lại nói ra từ miệng ngươi. Bộ Phàm kinh ngạc nói, thật kỳ lạ sao? Tống Tiểu Xuân bình thản hỏi ngược lại, cái này sao lại không kỳ lạ? Không biết rõ ai đó từng nói thành thân sẽ ảnh hưởng tu luyện cơ mà. Bộ Phàm giống như cười mà không phải cười. Mấy năm trước, Tống Tiểu Xuân đánh chết cũng không chịu thành thân, còn nói thành thân sẽ ảnh hưởng tu luyện, không ngờ hôm nay lại thế này. Cũng đúng. Tống Tiểu Xuân thản nhiên nói. Bộ Phàm đột nhiên á khẩu không nói nên lời. Thôi được, năm đó ở thôn hắn cũng thuộc dạng trai ế, cái này có lẽ gọi là người tính không bằng trời tính. Bộ Phàm cảm thán nói. Tống Tiểu Xuân yên lặng, có lẽ là ngầm thừa nhận lời Bộ Phàm nói. Kiếm Bảo, Lai Bảo, vừa nãy hai đứa nói gì với Trấn trưởng thế? Dương Ngọc Lan hiếu kỳ hỏi. Mẹ, vừa nãy bọn con hỏi Trấn trưởng bá bá là Tiểu Hỷ tỷ tỷ đâu à? Trấn trưởng bá bá nói Tiểu Hỷ tỷ tỷ ở nhà, còn nói bọn con có thể đến nhà Trấn trưởng bá bá tìm Tiểu Hỷ tỷ tỷ chơi à? Người nói chuyện chính là Kiếm Bảo. Tuy hai tiểu gia hỏa sinh cùng ngày, nhưng Kiếm Bảo sinh sớm hơn Lai Bảo, vì vậy liền thành ca ca. Cha, mẹ, bọn con có thể đến nhà Trấn trưởng bá bá chơi được không ạ? Nhìn hai tiểu gia hỏa mở to đôi mắt mong chờ, Dương Ngọc Lan đưa mắt nhìn về phía Tống Tiểu Xuân ở bên cạnh. Kỳ thực, dù ở trong phủ hay ở bên ngoài, Dương Ngọc Lan luôn nghe theo Tống Tiểu Xuân. Hôm nay không được, hai đứa phải về luyện kiếm. Tống Tiểu Xuân thần tình bình thản nói. Kiếm Bảo và Lai Bảo trên khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng và ủ rũ. Có điều, ngày mai thì được. Tống Tiểu Xuân lại bổ sung. Khuôn mặt nhỏ của hai tiểu gia hỏa bỗng chốc dần dần rạng rỡ niềm vui. Trong lòng Bộ Phàm cảm thán, xem ra Tống Tiểu Xuân càng ngày càng có dáng vẻ làm cha. Vậy Trấn trưởng bá bá, ngày mai bọn con có thể đến tìm Tiểu Hỷ tỷ tỷ chơi được không ạ? Bỗng nhiên, Kiếm Bảo và Lai Bảo cùng nhau nhìn về phía hắn. Tùy thời đều có thể. Bộ Phàm cười gật đầu, điều này khiến hai tiểu gia hỏa càng thêm vui sướng. Sau đó, lại nhàn rỗi hàn huyên vài câu, gia đình năm người nhà Tống Tiểu Xuân rời đi. Bộ Phàm cũng cưỡi con lừa trắng đi phiên chợ mua một ít đồ ăn rồi về nhà. Ban đầu Bộ Phàm cho rằng Tiểu Hoang Bảo đang dạy dỗ Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc, nhưng không ngờ lại thấy năm người đang ngồi ở góc nhà nướng khoai ăn. Phụ thân, người trở về. Tiểu Hỷ Bảo tay nhỏ nâng củ khoai lang nướng đến đen sì, bên miệng cũng có vết bẩn đen sì, quay đầu nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời. Kỳ thực không chỉ Tiểu Hỷ Bảo như vậy, ngay cả Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc trên mặt cũng có chút vết bẩn do ăn khoai lang. Vừa thấy Bộ Phàm đi vào, Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc trên mặt thật không giấu nổi vẻ ngượng ngùng. Nói đến việc này, ban đầu Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc học hành rất tốt, nhưng Tiểu Hỷ Bảo ở trong nhà nhàm chán, kéo Tiểu Mãn lại nói muốn ăn khoai nướng. Tiểu Mãn từ trước đến giờ rất thương Tiểu Hỷ Bảo cô em gái này, tự nhiên cũng không từ chối, liền đi lấy rất nhiều khoai lang ra nướng. Mà khoai nướng lại tỏa ra một mùi thơm đặc biệt. Thế là biến thành cảnh năm người ngồi ở góc nhà nướng khoai ăn. Sắp ăn cơm rồi, tụi con còn ăn khoai lang. Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Phụ thân, bọn con để lại cho người hai củ này. Tiểu Hỷ Bảo cực kỳ lanh lợi nâng lên hai củ khoai lang nướng cháy đen như than, chạy đến trước mặt Bộ Phàm, đưa cho hắn. Đúng là con lanh lợi nhất. Bộ Phàm thò tay gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo. Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu lanh lợi le lưỡi một cái. Vì vậy, bữa cơm trưa liền bị dời lại. Ngày hôm sau, gia đình năm người nhà Tống Tiểu Xuân quả nhiên đã đến. Đối với việc Bộ Phàm có thêm Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc trong nhà, Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao, tiểu trấn cũng chỉ lớn như thế, chuyện Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc bái Bộ Phàm làm sư phụ đã sớm truyền ra khắp tiểu trấn. Có điều, Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành không ngờ tới chính là lại có thể nhìn thấy Tiểu Hoang Bảo. Ở trong trấn nhỏ, ai thần bí nhất, không ai bằng con trai nhà trấn trưởng. Rất nhiều người chỉ nghe nói trấn trưởng có một người con trai, nhưng lại chưa từng thấy mặt mũi ra sao. Cũng bởi vậy, Tiểu Hoang Bảo ở trong trấn nhỏ thêm một màu sắc thần bí. Hôm nay Đại Ni cũng nghỉ ở nhà. Sau khi giới thiệu nhau một lượt, liền cùng Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành vào trong phòng nói chuyện phím. Mà Kiếm Bảo và Lai Bảo đến, người vui sướng nhất không ai bằng Tiểu Hỷ Bảo. Ba đứa tiểu gia hỏa ở trong nhà chơi một lát, sau đó cưỡi lên cốc, bắt đầu một cuộc đại mạo hiểm ngoài giả ngoại. Kỳ thực, về việc Tiểu Hỷ Bảo đưa Kiếm Bảo và Lai Bảo ra ngoài chơi, dù là hai vợ chồng Bộ Phàm hay gia đình Tống Tiểu Xuân đều rất yên tâm. Bởi vì có khách đến nhà, Tiểu Hoang Bảo cùng Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc vào thư phòng học bài, trong đình viện chỉ còn lại hai người là Bộ Phàm và Tống Tiểu Xuân. Hai người cũng không uống trà, chỉ yên lặng ngồi. Bộ Phàm không biết Tống Tiểu Xuân giờ phút này đang nghĩ gì, nhưng giờ phút này hắn toàn thân có chút không thoải mái, chỉ có thể xem xét thanh thuộc tính để giải tỏa bầu không khí lúng túng. Lao đến 80%. Bộ Phàm. Bỗng nhiên, Tống Tiểu Xuân mở miệng nói. Có chuyện gì sao? Bộ Phàm ngẩng mắt cười nói, gia hỏa này cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng trước. Muốn so sức kiên trì với hắn, còn non lắm. Ta muốn cùng ngươi so kiếm. So kiếm ư? Tốt thôi, ngươi thắng. Luận kiếm, toàn bộ tiểu trấn này ai so sánh được với ngươi? Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tống Tiểu Xuân, Bộ Phàm khẳng định nói. Ta nói với ngươi chính là kiếm pháp. Tống Tiểu Xuân nhíu mày. ta nói với ngươi chính là kiếm pháp kiếm mà, thế thì ngươi cho là vừa nãy ta nói với ngươi là cái gì? Mộ Phàm cười khẽ hỏi ngược lại. Ngây thơ. Tống Tiểu Xuân mặt không biểu cảm. Mộ Phàm cảm giác mình bị khinh bỉ. Được rồi, không nói mấy thứ vô dụng kia nữa. Sao tự dưng ngươi lại muốn so kiếm pháp với ta? Ta chỉ là một trấn trưởng bình thường, làm sao có thể so với đại kiếm tu như ngươi chứ? Bình thường. Tống Tiểu Xuân lặp lại lời hắn, trong mắt lạnh lùng nói, kẻ quá khiêm tốn chính là giả dối, Bộ Phàm. Người khác không hiểu rõ ngươi, nhưng không có nghĩa là ta không biết. Ngươi từ nhỏ đã quỷ quyệt hơn người khác, còn thích giả ngu. Giả ngu thì thôi đi, đằng này còn khắp nơi lưu tình. Ngươi dừng lại ngay. Ngươi đang mượn cơ hội khiêu khích ta đấy à? Còn nữa, ngươi nói ta quỷ quyệt, giả ngu thì thôi đi, ta khắp nơi lưu tình khi nào chứ? Những chuyện khác Bộ Phàm có thể chịu đựng, nhưng chuyện y khắp nơi lưu tình nghe này, hắn kiên quyết không thừa nhận. Năm đó có kẻ nào đó ỷ vào việc mình lớn lên có vài phần hình người dáng vẻ, khắp nơi giúp các cô nương trong thôn làm việc. Tống Tiểu Xuân không nhanh không chậm nói. Bộ Phàm ngớ người ra. Ý gì đây? Nhưng sau đó hắn phản ứng lại, cười đùa lại gần Tống Tiểu Xuân, dùng vai nhẹ nhàng đẩy cậu ấy một cái, ngươi có phải đang ghen tị không? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Tống Tiểu Xuân mặt không chút thay đổi nói. Chột dạ rồi nha. Bộ Phàm cười đùa nói. Không có. Tống Tiểu Xuân vẫn mặt không biểu cảm. Chật chật, không có cách nào, ai mà chẳng có khoảnh khắc huy hoàng. Bộ Phàm sờ cằm, cảm khái nói. Ngây thơ. Tống Tiểu Xuân ngữ khí lạnh lùng nói. Kỳ thực hồi còn bé, Bộ Phàm lại đứa trẻ ngoan khi mà người trong thôn hay nhắc đến, là người được rất nhiều cô nương trong thôn đàm luận nhiều nhất. Còn Tống Tiểu Xuân thì không nghi ngờ gì chính là tài liệu giảng dạy mặt trái, là người mà rất nhiều cô nương trong thôn tránh còn không kịp. Đây cũng là lý do vì sao hồi còn bé Tống Tiểu Xuân luôn thích gây phiền phức cho Bộ Phàm. Nói cho cùng thì cũng là tâm tư trẻ con ghen tị mà quấy phá thôi. Đại Ni, Dương Ngọc Lan, Lạc Khuynh Thành nhìn thấy hai người đang rất vui vẻ ở ngoài sân, không hẹn mà cùng mỉm cười. Đừng nói mấy lời nhảm nhí kia nữa. Bộ Phàm, tuy rằng ta không rõ ràng tu vi của ngươi đã đạt tới cấp độ nào, nhưng ta biết ngươi cũng không hề bình thường. Tống Tiểu Xuân thần sắc chân thành nói. Ngươi thật sự muốn so? Bộ Phàm bất đắc dĩ. So. Ánh mắt Tống Tiểu Xuân kiên định. Nhưng hình như hôm nay ngươi không mang kiếm. Bộ Phàm lườm lướt bên hông Tống Tiểu Xuân. Quả thật, hôm nay Tống Tiểu Xuân không hề mang kiếm ra ngoài, thảo nào vừa nãy phản ứng nhanh như vậy. Với thực lực của ngươi, cỏ cây trúc đá đều có thể dùng làm kiếm, không thành vấn đề. Tống Tiểu Xuân nói khẽ. Được, nếu ngươi đã muốn so, vậy chúng ta ra ngoài sân mà so nhé. Bộ Phàm nhún vai, đứng dậy bước ra ngoài, Tống Tiểu Xuân cũng theo sát phía sau. Trên đường đi, cả hai đều không nói lời nào, một trước một sau chậm rãi bước đi. Thế nhưng, mỗi bước chân của họ lại là mười mấy bước xa, nên rất nhanh đã biến mất ở cuối con đường. Đến đây đi. Mãi đến khi đi tới khu rừng nhỏ, Bộ Phàm mới dừng bước. Hắn khom lưng tùy ý nhặt lên một cành cây nhỏ từ dưới đất. Tống Tiểu Xuân cũng tương tự nhặt lên một cành cây nhỏ gần giống như vậy. Rào rào. Gió nhẹ thổi khiến cây cối xung quanh lay động, từng chiếc lá theo gió bay lượn rồi rơi xuống. Ánh mắt Tống Tiểu Xuân nghiêm túc. Bây giờ với thực lực tu vi của hắn, cho dù đối mặt tu sĩ hợp thể kỳ cũng có sức đánh một trận, nhưng hắn không chút nào dám khinh suất. Tuy rằng hắn chưa từng giao đấu với Bộ Phàm, nhưng hắn mơ hồ cảm giác Bộ Phàm thần bí khó lường. Nhất là gần 2 năm nay, cảm giác này càng lúc càng mạnh. Đợi 2 phút, Bộ Phàm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Theo Tống Tiểu Xuân thấy, khắp người Bộ Phàm đâu đâu cũng là sơ hở, thế nhưng không hiểu sao trong lòng hắn dần dâng lên một cảm giác áp bách, mồ hôi trên trán dần rỉ ra. Tống Tiểu Xuân hiểu rõ, trong cuộc quyết đấu của cao thủ chân chính, chiêu đầu tiên là mấu chốt quyết định thắng bại. Còn Bộ Phàm thì rõ ràng đang chờ thời cơ để hành động. Tống Tiểu Xuân hít sâu một hơi, thần sắc càng thêm nghiêm túc nhìn Bộ Phàm. Cả hai cứ thế đứng yên không nhúc nhích, không khí phảng phất như dừng lại vào giờ khắc này. Bỗng nhiên, tay trái Bộ Phàm động đậy một chút. Ra chiêu. Tâm thần Tống Tiểu Xuân lập tức tập trung. Tay nắm chặt cành cây hơi động đậy một chút, liền muốn lao về phía Bộ Phàm. Nhưng giây lát sau, Bộ Phàm thò tay ra sau lưng gãi gãi. Bước chân Tống Tiểu Xuân đột ngột khựng lại. Có lẽ vì động tác quá mạnh, cả người cậu ấy đột nhiên lảo đảo ngã dúi dụi xuống đất, suýt thì ăn cỏ. Bộ Phàm bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngớ người ra. Hắn chỉ là gãi lưng một cái thôi mà. Sao Tống Tiểu Xuân lại ngã nhào xuống đất thế nhỉ? Kỳ thực ngay lúc nãy, Bộ Phàm vẫn luôn chờ Tống Tiểu Xuân ra tay. Dù sao, hắn nói thế nào cũng là tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Thế nhưng Tống Tiểu Xuân lại cứ đứng yên không nhúc nhích. Ngươi làm sao thế? Tự dưng lại đi ăn cỏ là sao? Bộ Phàm vẻ mặt quan tâm bước tới. Ngươi! Trong lòng Tống Tiểu Xuân tức giận không sao tả xiết. Nhất là khi nhìn thấy Bộ Phàm vẻ mặt quan tâm như thế, hắn càng thêm tức giận. Nhưng cậu ấy lại không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói rằng vừa nãy hắn cho rằng đối phương sắp ra chiêu sao? Thôi vậy, hôm nay không so được nữa. Tống Tiểu Xuân bị làm cho không còn tính tình, lập tức từ dưới đất bò dậy, khoát khoát tay rồi tức tối quay người rời đi. Lúc thì nói so, lúc thì lại nói không so được nữa. Xem ra không chỉ có nữ nhân mới giỏi thay đổi nhỉ. Bộ Phàm lắc đầu cảm thán nói. Nghe lời nói truyền đến từ phía sau, Tống Tiểu Xuân suýt thổ huyết. Nếu có thể, hắn thật sự muốn cầm kiếm đánh chết tên gia hỏa này. Về đến nhà, Dương Ngọc Lan cùng Lạc Khuynh Thành nhìn thấy Tống Tiểu Xuân người dính đầy bùn đất, cả hai đều hơi nghi hoặc, không hiểu chuyện gì. Nhưng họ đều không hỏi gì. Mãi đến khi Tiểu Hỷ Bảo cùng Kiếm Bảo, Lai Bảo chơi mệt rồi về, một nhà Tống Tiểu Xuân mới cáo từ rời đi. Bộ phà muốn giữ một nhà Tống Tiểu Xuân lại nhà ăn bữa cơm thường, nhưng bị Tống Tiểu Xuân không chút do dự từ chối. Hai người vừa nãy đi đâu vậy? Sao Tiểu Xuân người dính đầy bùn thế? Chờ một nhà Tống Tiểu Xuân rời đi, Đại Ni nghi ngờ nhìn về phía hắn. Bọn anh có đi đâu đâu, chỉ là ra ngoài đi dạo một chút thôi. Bộ phàm nhún vai. Thế còn Tiểu Xuân thì sao? Đại Ni hỏi. À, cậu ấy đi đường bị ngã một cái thôi. Bộ phàm thuận miệng trả lời. Sao em lại cảm giác hai người muốn ra ngoài đánh nhau vậy? Đại Ni có chút không tin. Sao có thể chứ? Bọn anh đâu phải con nít, làm sao có thể làm chuyện ngây thơ như hẹn nhau đánh nhau chứ? Bộ phàm nghĩa chính ngôn từ nói. Em biết rồi, anh không ngây thơ. Đại Ni nhẹ nhàng lườm hắn một cái. Bộ phàm cảm thấy mình cần phải chấn chỉnh lại uy phong của người chồng một chút. Thế là, hắn nhìn sang Tiểu Hỷ Bảo đang đứng một bên, kể Tiểu Hỷ Bảo, hôm nay không bắt được con tiểu tinh linh mới nào à? Phụ thân, tiểu tinh linh là gì ạ? Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to. Tiểu tinh linh là một số loài động vật hoặc thực vật lớn lên rất đặc biệt. Bộ phàm giải thích. Không có ạ, con cùng Kiếm Bảo, Lai Bảo đi chơi ở tiểu trấn, không lên núi chơi à? Tiểu Hỷ Bảo lắc lắc đầu nhỏ, nghe phụ thân thích tiểu tinh linh đúng không? Lần sau con sẽ dẫn Kiếm Bảo và Lai Bảo lên núi bắt về. Thôi, cái này thì không cần đâu. Bộ phàm cười rồi xoa đầu nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo. Loại này đâu phải muốn bắt là bắt được tùy tiện. Kinh thành. Trong hoàng cung. Tào Tiểu Lệ sau khi có được vô thượng cổ tịch, lúc rảnh rỗi sẽ lấy ra lật xem, nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa nắm được mấu chốt. Kỳ thực cũng trách không được Tào Tiểu Lệ. Mà là văn tự trên bản vô thượng cổ tịch này, không đúng, phải nói là như phù hiệu văn tự. Từng cái phù hiệu khó hiểu, giống như bầy kiến thành đàn, lít nha lít nhít. Nhìn thoáng qua, sẽ không cảm thấy gì, nhưng nếu nhìn kỹ những phù hiệu hình con kiến này, đầu Tào Tiểu Lệ sẽ dần dần cảm thấy mơ mơ màng màng. Cũng khó trách từ sau Thái Tổ, mấy vị tiên cổ sau này của Đại Ngụy không một ai có thể lĩnh ngộ đế hoàng chi đạo từ vô thượng cổ tịch. Theo lẽ thường, với loại phù hiệu khó hiểu như vậy, rất nhiều người nhìn không được mấy ngày đã bỏ cuộc, nhưng Tào Tiểu Lệ luôn có suy nghĩ muốn mạnh lên trong lòng. Tuy hắn là Đại Ngụy Hoàng Thái Tôn, là người cao quý nhất toàn Đại Ngụy, nhưng những thân phận này trước mặt vị tiên sinh kia căn bản không đáng một xu, thậm chí ngay cả tư cách đứng trước mặt vị tiên sinh kia cũng không có. Vì muốn mạnh lên, cho dù vô thượng cổ tịch khiến người ta hôn mê, Tào Tiểu Lệ cũng một mình phải xem. Cũng may, qua mấy ngày nghiên cứu, Tào Tiểu Lệ cũng không phải là không có thu hoạch gì. Bởi vì hắn phát hiện trong những phù hiệu hình con kiến ở vô thượng cổ tịch có một vài phù hiệu nhìn khá tương đồng với một số sự vật. Ví dụ như, có phù hiệu hình con kiến nhìn rất giống những cánh đồng vuông vức mà hắn thấy khi ở Ca Lạp trấn, lại có một cái rất giống dãy núi kéo dài. Điều này khiến Tào Tiểu Lệ không khỏi nghi ngờ liệu những phù hiệu này có liên hệ gì với ruộng đồng, quần sơn hay không. Mặc dù chỉ là nghi ngờ, nhưng trong lòng Tào Tiểu Lệ vẫn không kìm được sự phấn chấn. Không biết với bản lĩnh của vị tiên sinh kia liệu có thể nhìn hiểu những phù hiệu trên vô thượng cổ tịch không. Tào Tiểu Lệ nghĩ một lát, rồi lắc đầu. Tuy rằng trong ấn tượng của hắn vị kia bộ tiên sinh là một tồn tại không gì làm không được, nhưng những phù hiệu hình con kiến trên vô thượng cổ tịch này thật sự là thứ mà con người có thể nhìn hiểu sao? Đúng lúc này, Vĩnh Văn Đế chậm rãi bước vào thư phòng, phía sau là một lão thái giám gầy còm. Hoàng gia gia. Tào Tiểu Lệ lập tức đứng lên hành lễ. Lại đang xem quyển sách này à? Ánh mắt Vĩnh Văn Đế nhìn thấy bản vô thượng cổ tịch kia trên thư án. Ân. Tào Tiểu Lệ ngượng ngùng gãi đầu cười ngây ngô. Trong lòng Vĩnh Văn Đế thở dài. Tuy rằng ông cũng hy vọng Tôn Nhi có thể lĩnh ngộ đế hoàng truyền thừa từ vô thượng cổ tịch, nhưng ông rõ ràng đế hoàng truyền thừa không phải dễ lĩnh ngộ như vậy. Nếu không, rất nhiều hoàng đế Đại Ngụy cũng sẽ không chỉ có một mình Thái Tổ lĩnh ngộ được. Có điều, năm đó khi ông mới có được vô thượng cổ tịch, cũng thường xuyên lật xem, nhưng ông không kiên trì được mấy ngày, còn Tôn Nhi của ông thế mà có thể liên tục xem nhiều ngày như vậy. Ít nhất ở điểm này, cái Tôn Nhi này của ông còn mạnh hơn ông. Vĩnh Văn Đế vừa định động viên Tào Tiểu Lệ một chút, đột nhiên cảm nhận được năm luồng khí tức cường đại ngay trên hoàng cung, lông mày không khỏi cau chặt lại. Từ khi thánh nhân rời đi kinh thành, hoàng cung thường xuyên có những tu sĩ cường đại đến thăm. Lần trước là một vị cửi tiên hạt lão tiền bối. Lần này lại tới năm người có tu vi cao thâm. Hoàng gia gia, người sao vậy? Tào Tiểu Lệ bỗng nhiên nhận thấy thần sắc Vĩnh Văn Đế không thích hợp, không kìm được hỏi han. Không sao, Hoàng gia gia còn có chút việc phải xử lý, Lệ Nhi, con cứ tu luyện cho tốt nhé. Vĩnh Văn Đế nói vài câu trấn an rồi dẫn lão thái giám chậm rãi rời đi. Tào Tiểu Lệ trong lòng không hiểu. Nhưng nhìn sắc mặt Hoàng gia gia vừa rồi, hắn có thể kết luận rằng Hoàng gia gia khẳng định đã gặp phải phiền toái gì đó. Đáng tiếc bây giờ hắn còn quá nhỏ yếu, không cách nào biết được chân tướng. Ta nhất định phải trở nên mạnh hơn. Ánh mắt Tào Tiểu Lệ lại một lần nữa rơi xuống bản vô thượng cổ tịch. Ca Lạp trấn. Lại là trời trong gió nhẹ một ngày. Tiểu Mãn đang thu dọn việc nhà, Đường Thanh Sơn cùng Đường Tiểu Ngọc trong thư phòng đang tập võ, Tiểu Hoang Bảo một bên chỉ điểm, còn Tiểu Hỷ Bảo thì đi học. Bộ Phàm cũng không nhàn rỗi, cầm một quyển sách, thoải mái nằm trên ghế rút, bắt đầu một ngày nhàn nhã nhưng không kém phần đặc sắc. Lư Thanh Hà gia nhập Bất Phàm Tông, ban thưởng 100 ức điểm kinh nghiệm. Đột nhiên, trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở. Bộ phàm ngây người một chút. Thu đồ ban thưởng 10 tỷ điểm kinh nghiệm. Đệ tử này tu vi chẳng lẽ là đại thừa kỳ? Bộ phàm vốn biết đệ tử tu vi càng cao, kinh nghiệm ban thưởng khi gia nhập tông môn sẽ càng cao. Mà mức kinh nghiệm ban thưởng cao như vậy cũng chỉ có ở đại thừa kỳ. Đột nhiên, trong đầu lại vang lên một tràng tiếng nhắc nhở. Chu Thiên Long gia nhập Bất Phàm Tông, ban thưởng 100 ức điểm kinh nghiệm. Kim Tự Tại gia nhập Bất Phàm Tông, ban thưởng 100 ức điểm kinh nghiệm. Hà Tầm Sử gia nhập Bất Phàm Tông, ban thưởng 100 ức điểm kinh nghiệm. Lỗ Đạt gia nhập Bất Phàm Tông, ban thưởng 100 ức điểm kinh nghiệm. Bộ phàm hoàn toàn ngây dại. Lại tới 4 cái 10 tỷ điểm kinh nghiệm. Nói cách khác, 4 người này tu vi cũng là đại thừa kỳ. Ai mạnh như vậy, thoáng cái thu cho tông môn 5 đệ tử đại thừa kỳ. Còn chưa kịp để bộ phàm tiếp tục suy nghĩ, trong đầu lại vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Vân Bát Nhiên gia nhập Bất Phàm Tông, ban thưởng 50 ức điểm kinh nghiệm. Tô Minh Nhân gia nhập Bất Phàm Tông, ban thưởng 50 ức điểm kinh nghiệm. Thủy Đinh Phương gia nhập Bất Phàm Tông, ban thưởng 50 ức điểm kinh nghiệm. Lần này lại là hợp thể tu sĩ. Nhưng âm thanh nhắc nhở của hệ thống vẫn không dừng lại. Lại là mấy cái ban thưởng 50 ức điểm kinh nghiệm. Tiếp theo là hơn 10 cái ban thưởng 10 ức điểm kinh nghiệm. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống kéo dài vang lên khoảng 70, 80 lần rồi cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Chờ âm thanh dừng lại, bộ phàm cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, trong đầu đột nhiên nảy sinh một ý niệm. Có thể thoáng cái khiến nhiều tu sĩ có tu vi cao thâm như vậy gia nhập Bất Phàm Tông. Vậy chỉ có một loại khả năng. Đó chính là Hồng Thất đã trở lại Thuần Dương Cung. Những người này hẳn là cao tầng Thuần Dương Cung, chỉ là không nghĩ tới Thuần Dương Cung này thực lực có chút không tầm thường nhỉ. Lúc trước lão Khất Cái đã nói, Thuần Dương Cung chỉ là một tiểu môn phái. Nhưng hôm nay xem ra, Thuần Dương Cung này không hề yếu hơn Thiên Môn Thánh Địa, nơi bị toàn bộ tu sĩ đại ngụy xưng là thánh địa tu tiên, thậm chí còn có phần hơn chứ không kém. Hơn nữa, nghe Đại Ni nói, Thiên Môn Thánh Địa chỉ có một vị lão tổ nửa bước độ kiếp, hai vị đại thừa kỳ. Mà Thuần Dương Cung chưa kể lão Khất Cái có tu vi thiên tiên, chỉ riêng tu sĩ đại thừa đã có 5 người. Cũng không biết Thuần Dương Cung có bao nhiêu đệ tử. Trong lòng bộ phàm khó tránh khỏi có chút xúc động, suy cho cùng, đệ tử của một tông môn tu tiên lớn như vậy chắc chắn sẽ không ít. Cũng không biết Hồng Thất lần này trở về khiến Thuần Dương Cung nhập vào Bất Phàm Tông liệu có gặp phải khó khăn gì không. Sau khi xúc động, bộ phàm bắt đầu lo lắng thay cho lão Khất Cái. Dù sao Thuần Dương Cung cũng là đại tông môn, những tông môn lớn như vậy ít nhiều gì cũng sẽ có ngạo khí, đột nhiên khiến họ nhập vào một tiểu môn phái vô danh tiểu tốt, khẳng định không vui. Huống chi, môn phái càng lớn càng phức tạp. Phải biết môn phái không thể nào thật sự đoàn kết nhất trí, phàm là người đều có tư tâm, đều có tính toán nhỏ nhặt của riêng mình. Có điều, trước tu vi của Hồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù có khó khăn cũng sẽ trở nên không còn khó khăn nữa phải không? Bộ phàm đột nhiên nghĩ đến tu vi của lão Khất Cái, thì không tiếp tục suy nghĩ những điều này nữa, suy cho cùng, trước thực lực tuyệt đối, vấn đề gì cũng không còn là vấn đề. Nhưng bộ phàm làm sao biết được lão Khất Cái thậm chí còn chưa bạo lộ tu vi đã giải quyết xong mọi chuyện. Bởi vì hắn chỉ là lấy ra một bức họa, nháy mắt đã khiến rất nhiều trưởng lão Thuần Dương Cung quy tâm. Khoảng thời gian tiếp theo, bộ phàm cuối cùng cũng được thể nghiệm cái gọi là khoái hoạt và thống khổ cùng tồn tại. Bởi vì chẳng bao lâu sau, trong đầu hắn đột nhiên điên cuồng vang lên từng đợt âm thanh nhắc nhở hệ thống. Cổ Minh Trí gia nhập Bất Phàm Tông, ban thưởng 6.000 vạn điểm kinh nghiệm. Lư Hán gia nhập Bất Phàm Tông, ban thưởng 5.000 vạn điểm kinh nghiệm. Trương Sa gia nhập Bất Phàm Tông, ban thưởng 2.000 vạn điểm kinh nghiệm. Lúc mới bắt đầu, bộ phàm còn hơi xúc động. Đừng nhìn mấy trăm hay mấy ngàn vạn điểm kinh nghiệm trông có vẻ ít một chút, nhưng số lượng thực tế lại rất lớn đấy chứ. Nhưng qua nửa canh giờ, bộ phàm liền không còn vui nổi. Bởi vì âm thanh nhắc nhở hệ thống trong đầu không ngừng nghĩ vang lên, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói kia, ai đó gia nhập Bất Phàm Tông, ban thưởng lại là bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Hắn hận không thể tắt âm thanh nhắc nhở hệ thống đi. Nhưng ý nghĩ thì tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc. Nguyên nhân rất đơn giản, bản thuộc tính bên trong không có chức năng tắt âm này mà. Dần dần, bộ phàm từ sự xúc động ban đầu, cho đến bây giờ vẻ mặt sầu khổ. Trước đây thích âm thanh nhắc nhở hệ thống bao nhiêu, thì bây giờ ghét cay ghét đắng bấy nhiêu. Vào giờ khắc này, bộ phàm cuối cùng cũng hiểu rõ cái gọi là khoái hoạt và thống khổ cùng tồn tại. Mà cảnh tượng này tự nhiên là lọt vào mắt Tiểu Mãn khi đang dọn dẹp vệ sinh. Lần đầu tiên, khi Tiểu Mãn vừa dọn dẹp xong nhà chính đi ra, con cá ướp muối kia trong sân có vẻ mặt vui sướng kích động, cứ như là vừa nhặt được bảo bối gì vậy. Lần thứ hai, Tiểu Mãn lấy quần áo ra sân phơi nắng, con cá ướp muối kia đang nằm trên ghế trúc, đột nhiên vẻ mặt sinh không thể yêu, ánh mắt ảm đạm vô quan, cứ như thể tuyệt vọng với nhân sinh. Trong vòng một ngày, từ vui sướng tột độ đến buồn phiền. Con cá ướp muối này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Tiểu Mãn cầm lấy chổi, đứng dưới mái hiên, mang theo vài phần vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, quan sát nhất cử nhất động của con cá ướp muối này. Không đúng. Suýt nữa quên mất. Con cá này, không đúng, người này là cha nàng. Có nên tốt bụng lại hỏi xem xảy ra chuyện gì không nhỉ? Nàng cũng không phải là quan tâm người cha này của mình đâu. Nàng chỉ là cảm thấy nếu cha nàng bị ngớ ngẩn, mẹ nàng khẳng định sẽ rất thương tâm, Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo sẽ biến thành những đứa trẻ không cha. Nhưng nàng biết hỏi thế nào đây? Chẳng lẽ muốn hỏi, cha có phải gặp phải khó khăn gì không ạ? Không được. Cái này không hợp với tính cách của nàng. Hay là tiến lên hỏi, này, cha đang nghĩ gì vậy? Thế này lại không ổn sao? cảm giác ngữ khí quá lạ lẫm, quá cứng nhắc. Ngay trong lúc Tiểu Mãn đang băn khoăn không biết hỏi thế nào, trong đầu Bộ Phàm tuy vẫn luôn vang lên âm thanh nhắc nhở hệ thống, nhưng vẫn nghe thấy tiếng lòng của Tiểu Mãn. Nha đầu này đúng là như vậy, rõ ràng là muốn quan tâm người khác, lại cứ bày ra vẻ không tình nguyện, không vui. Cuối cùng, Tiểu Mãn thở sâu, tiến lên, "Ê cha, con muốn hỏi cha." Không chờ Tiểu Mãn nói xong, Bộ Phàm đã trả lời trước, "Ngay nếu con đã muốn biết, thì ta sẽ nói cho con biết, ta sẽ cứu mẹ con." "A?" À, Tiểu Mãn ngây người ra, đột nhiên không kịp phản ứng. "Cha, cha nói gì? Cái gì mà ta sẽ cứu mẹ con? Con vừa nãy không phải định hỏi ta sao, nếu con và mẹ con rơi xuống sông, ta sẽ cứu ai à?" "Câu trả lời của ta là cứu mẹ con, bởi vì con là tu sĩ trúc cơ kỳ biết bay, còn mẹ con thì không. Hơn nữa, mẹ con cũng không biết bơi." Bộ Phàm khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đặc biệt chân thành nói. "Con có hỏi cái này đâu." Khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Mãn tức giận đến đỏ bừng. "Không phải hỏi cái này à, chẳng lẽ con muốn xin tiền ta?" "Vậy thì ta không có tiền, tiền đều ở chỗ mẹ con." Bộ Phàm nhún vai, vẻ mặt bất lực nói. "Con cũng không phải xin tiền cha." Tiểu Mãn nghiến răng nghiến lợi, nàng đường đường là tu sĩ cảnh giới nghỉ ngơi đan, cần tiền bạc thế tục làm gì chứ? Không phải hỏi vấn đề rơi xuống sông, cũng không phải xin tiền, chẳng lẽ? Bộ Phàm đột nhiên vẻ mặt cổ quái nhìn Tiểu Mãn, "Thì chẳng lẽ con muốn hỏi ta có thích?" "Cha đừng nói nữa, con muốn đi tắm cho Tiểu Bạch." Tiểu Mãn vẻ mặt không cảm xúc, tức giận một tay túm lấy đuôi Tiểu Bạch Lư, kéo nó về phía hậu viện. Tuy không nghe hết câu tiếp theo, nhưng nàng có dự cảm người cha này của mình câu nói tiếp theo chắc chắn không phải lời hay ho gì. Biết thế thì mặc kệ cha rồi. "Đói đói đói." Tiểu Bạch Lư mở to đôi mắt mong chờ nhìn Bộ Phàm, phát ra từng tiếng tê minh. Tuy Bộ Phàm không hiểu Tiểu Bạch Lư nói gì, nhưng có lẽ là hai từ đó. "Chẳng phải chỉ là tắm thôi sao, đâu có làm thịt ngươi đâu, đừng kêu như thể bị giết ấy." Đi cùng với tiếng cằn nhằn của Tiểu Mãn và tiếng kêu ê đói đói đói tê minh của Tiểu Bạch Lư, Bộ Phàm dở khóc dở cười, có vẻ như việc tắm cho Tiểu Bạch Lư chẳng khác nào giết nó vậy. Thực ra, với tu vi của Tiểu Mãn, muốn tùy tiện kéo Tiểu Bạch Lư đi là không thể nào. Nhưng không còn cách nào khác, vì phải dỗ dành tiểu tổ tông này vui vẻ. Cứ thế, mỗi ngày trôi qua. Âm thanh nhắc nhở hệ thống trong đầu căn bản là không ngừng lại. Mà cái này cứ thế vang lên suốt ước chừng 3 ngày. 3 ngày này, Bộ Phàm khổ sở biết bao. Hắn không biết suốt 3 ngày qua có bao nhiêu người gia nhập Bất Phàm Tông. Nhưng suốt 3 ngày qua, đầu óc hắn không chỉ đơn thuần là nhắc nhở ai đó gia nhập Bất Phàm Tông, mà còn có cả tiếng nhắc nhở kỹ năng thăng cấp. Sau chuyện này, Bộ Phàm cảm thấy cho dù nghe được tiếng nhắc nhở tu vi thăng cấp cũng sẽ không vui nổi. Bởi vì hắn đã trở nên chán ghét, phản cảm với sự xuất hiện của tiếng nhắc nhở. Hàng Long Phật ấn thăng cấp, Vô Thượng Tọa Vong Kinh thăng cấp, chúc mừng ngươi trở thành đại thừa đại viên mãn tu sĩ, ban thưởng đại thần thông, pháp thiên tượng địa, pháp thiên tượng địa, thi triển thần thông này có thể hóa thân thành quy tắc thiên địa, ngưng kết một tôn pháp tướng đỉnh thiên lập địa. Pháp tướng thiên địa sẽ biến hóa theo sự nâng cao thực lực của người thi triển. Bộ Phàm giật mình một cái, toàn thân lập tức tỉnh táo tinh thần, xua tan vẻ chán chường trước đó. Vừa nãy hắn nói gì thế nhỉ? Chán ghét sự xuất hiện của âm thanh nhắc nhở hệ thống ư? Cái này sao có thể? Loại âm thanh mỹ diệu như thế này, dù nghe bao nhiêu lần, hắn đều cam tâm tình nguyện. Có điều, Bộ Phàm không ngờ tới là phần thưởng thăng cấp lần này lại là một đại thần thông. Có thể ngưng kết một tôn pháp tướng đỉnh thiên lập địa ư? Bộ Phàm rất hứng thú, thì cũng không biết pháp tướng thiên địa ngưng tụ ra sẽ trông thế nào. Bộ Phàm hơi nóng lòng muốn xem pháp tướng thiên địa của mình trông thế nào. Tuy trong tiểu trấn không thể thi triển pháp thiên tượng địa, nhưng trong thiên diễn không gian thì có thể chứ. Bộ Phàm không nói hai lời, chỉ khẽ động ý niệm, thân hình bỗng nhiên biến mất. Cha. Ngay sau khi Bộ Phàm biến mất không lâu, Tiểu Mãn từ trong nhà đi ra, định nói chuyện với Bộ Phàm. Dù sao thì, suốt 3 ngày qua, nàng mơ hồ cảm giác người cha này của mình dường như gặp phải phiền phức gì đó. Nhưng nàng vừa ra tới đã thấy vị trí ban đầu Bộ Phàm nằm giờ đây không còn một ai. Tiểu Mãn ngây người ra một chút, mãi mới nghĩ kỹ được cách an ủi cha. Thế mà người đó lại không biết chạy đi đâu mất, khiến Tiểu Mãn đột nhiên cảm thấy trống rỗng, chẳng còn gì để lải nhải nữa. Không biết chạy đi đâu mất rồi. Thôi kệ, không thèm để ý đến cha nữa. Tiểu Mãn hừ nhẹ một tiếng, hơi tức giận quay người, nâng cao bộ ngực, rồi đi vào trong phòng. Nhưng đi chưa được mấy bước, nàng lại dừng lại. Tĩnh lặng chốc lát, nàng quay đầu nhìn chiếc ghế trúc không có một ai kia. Cha sẽ đi nơi nào? Phục Hổ Sơn nằm ở phía tây Đại Thục Vương Triều, trong Thương Kình Sơn Mạch. Núi này nhìn từ xa trông giống một con mãnh hổ đang nằm phục trên mặt đất chờ đợi con mồi, vì thế được sơn dân phụ cận gọi là Phục Hổ Sơn. Tuy nhiên, sơn dân phụ cận từ trước tới nay tuyệt đối không dám bước chân vào Phục Hổ Sơn. Truyền thuyết kể rằng Phục Hổ Sơn chẳng những có mãnh hổ hung tợn, mà còn có yêu quái ăn thịt người. Phàm là người bước chân vào Phục Hổ Sơn thì không một ai có thể sống sót quay ra. Và giờ khắc này, một gã tráng hán đầu trọc, vóc người cường tráng vạm vỡ, đang chậm chậm bước đi trong Phục Hổ Sơn. Hắn sờ lên cái đầu trọc bóng loáng của mình. Lần này ta lại đến nơi nào đây? Ánh mắt Tề Thạch mờ mịt nhìn quanh. Tại Mang Hoang chi địa, hắn đã một đường bị truy sát. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đã cứu một tiểu bộ lạc bị hung thú tập kích. Tại tiểu bộ lạc đó có một tòa truyền tống trận đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Nhưng người của bộ lạc đó chỉ biết tòa truyền tống trận này có thể đưa người đến bình nguyên, còn đưa đến vương triều nào trên bình nguyên thì họ không hề hay biết. Tuy nhiên, muốn mở ra tòa truyền tống trận này cũng không hề dễ dàng. Tề Thạch cũng đã trải qua trùng điệp nguy hiểm mới thu thập đủ linh thạch để mở truyền tống trận. Nói thật, khoảng thời gian ở Man Hoang chi địa, mặc dù phần lớn thời gian bị ma nhân cường đại truy sát, nhưng Tề Thạch vẫn rất hưởng thụ. Hơn nữa, khác với tu sĩ dùng pháp thuật công kích, chiến đấu của ma nhân từ trước đến nay luôn là nhục thân vật lộn, điểm này là điều Tề Thạch thích nhất. Chính vì thế, trong khoảng thời gian bị truy sát ở Man Hoang chi địa, Tề Thạch cảm giác thực lực của mình tăng tiến rất nhiều một cách rõ rệt. Bây giờ cho dù đối mặt với tu sĩ hợp thể kỳ, hắn cũng có sức đánh một trận. Có điều, điều này còn nhờ vào sự chỉ điểm của sư phụ năm đó. Nếu không phải năm đó sư phụ đã chỉ ra võ đạo có phân chia nội kình, ám kình, nếu không phải năm đó sư phụ đã để hắn một thân một mình ra ngoài lịch luyện, thì e rằng hắn một mình sẽ không biết phải tu hành bao lâu mới có thể đạt tới thực lực như thế này. Quả nhiên, có sư phụ thật là khác biệt. Ra ngoài cũng đã mấy năm rồi, không biết bây giờ sư phụ thế nào. Đúng rồi, lúc ta rời đi, tiểu sư muội vẫn còn là một sữa hoa hoa, bây giờ chắc hẳn đã trưởng thành rồi nhỉ? Ừm, tiểu sư muội nhất định sẽ giống như sư nương, lớn lên rất xinh đẹp. Những năm gần đây, nếu không bị truy sát thì cũng đang trên đường bị truy sát, điều đó khiến Tề Thạch rất nhớ nhung khoảng thời gian ở thôn. Ở trong thư viện chỉ dạy các hài tử tập võ. Cùng Tống Lại Tử, người luôn thích làm mối, chạy bôn ba dưới ánh tà dương. Đó chính là tuổi trẻ đã qua của hắn. Không được, ta còn chưa gây dựng được chút thành tựu nào ở tu tiên giới, cứ thế này trở về thì chẳng phải là nói cho mọi người biết ta lăn lộn bên ngoài không nổi sao? Vì thế, ta nhất định phải gây dựng được thành tựu, nếu không sẽ làm mất uy danh của sư phụ. Ánh mắt Tề Thạch bỗng nhiên trở nên kiên định. Trước đây, hắn một lòng tập võ, đơn thuần là vì không phục. Dựa vào đâu mà tu sĩ lại có thể cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh? Dựa vào đâu mà tu hành giả lại có được lực lượng cường đại? Còn bây giờ, hắn chỉ muốn không phụ sự dạy dỗ của sư phụ. Sư phụ, người cứ yên tâm, ta Tề Thạch nhất định sẽ gây dựng được thành tựu ở tu tiên giới này. Tề Thạch lấy từ trong ngực ra một viên đá tản mát ra ánh sáng vàng lờ mờ. Đây là Phật Quang Xá Lợi sư phụ đã đưa cho hắn lúc hắn rời thôn năm đó. Sư phụ nói viên Phật Quang Xá Lợi này có thể xu các tị hung, gặp dữ hóa lành. Trước đây, hắn chỉ bán tín bán nghi. Nhưng những năm qua, trải qua nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc, lần nào hắn cũng có thể thuận lợi vượt qua. Điều này khiến Tề Thạch dần dần cảm giác viên Phật Quang Xá Lợi này đang che chở hắn. Không đúng, phải nói là sư phụ đang che chở hắn mới phải. Ai đó? Đột nhiên, một tiếng quát chói tai vang lên. Tề Thạch giật mình hoàng hồn. Giờ phút này, hắn bất tri bất giác đã đi tới một khoảng đất trống trải trong núi rừng. Khoảng đất trống trải này có chút kỳ lạ. Những nơi khác cỏ dại mọc um tùm, nhưng riêng nơi này lại không hề có một cọng cỏ dại nào sinh trưởng. Mà âm thanh vừa rồi dường như truyền đến từ giữa không trung. Tề Thạch ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy giữa không trung đột ngột xuất hiện tám kẻ khoác hắc bào. Nhìn từ dưới lên, ẩn hiện dưới lớp áo đen là những khuôn mặt dữ tợn, không giống mặt người chút nào. Loại yêu quái gì đây? Tề Thạch mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn đã bị truy sát nhiều năm như vậy nên cũng có chút nhãn lực. Nhìn qua là biết tám tên yêu quái này không phải thứ tốt lành gì. Chắc là sơn dân vô ý xông vào đây chăng? Đã đến nơi này thì chỉ có thể trách số mệnh phàm nhân này không tốt rồi. Bỗng nhiên, một tên trong số những kẻ áo đen nghe ra cái miệng đầy răng nanh sắc bén, toàn thân bỗng nhiên tản ra từng luồng sương mù màu đen. Ầm ầm, ầm ầm. Từng tiếng nổ lớn vang vọng trong Phục Hổ Sơn. Chim chóc trong núi rừng cùng nhau hoảng loạn bay vút lên. Ngươi là người của Bất Phàm Tông? Một tên kẻ áo đen thều thào duỗi tay ra, rồi kiệt sức chết đi. Xung quanh tên kẻ áo đen này, bảy bộ thi thể khác cũng đang nằm la liệt. Trên đầu còn mọc sừng, chẳng lẽ là yêu tộc? Tề Thạch trầm ngâm suy tư, nhìn những bộ thi thể này. Tám bộ thi thể này, trên đỉnh đầu mỗi kẻ đều mọc một đôi sừng thú. Những chiếc sừng này cũng khác nhau, có cái nhọn hoắt như măng tre mới nhú, có cái lại giống sừng dê, sừng trâu. Hơn nữa, tướng mạo của chúng cũng cực kỳ xấu xí. Thôi bỏ đi, quản nhiều thế làm gì? Tề Thạch quay người định rời đi thì trong đầu bỗng vang lên một thanh âm khàn khàn. Tiểu tử Thiên Nam, chỉ cần ngươi giúp bản đế giải trừ phong ấn, bản đế có thể truyền thụ cho ngươi Thiên Ngoại Ma Điển, để ngươi thống trị vạn vật trên Thiên Nam này. Tại Ca Lạp Trấn, trong Thiên Diễn Không Gian, thân hình bộ phàm lặng yên không tiếng động xuất hiện trên không trung cách Bất Phàm Tông mấy ngàn dặm, nơi có núi non trùng điệp. Núi sông nơi đây thanh tú tươi đẹp, cây cối xanh tươi mơn mởn. Ai ngờ nơi này từng chỉ là một vùng hoang mạc mênh mông vô bờ. Nơi đây có lẽ có thể thi triển pháp thiên tượng địa. Bộ phàm lướt mắt nhìn cảnh sắc xung quanh, không chút do dự, thôi động linh lực trong cơ thể, lập tức thi triển pháp thiên tượng địa. Toàn thân hắn trong khoảnh khắc đó liền lấp lánh ánh sáng vàng chói mắt. Thiên Diễn Không Gian cũng vì thế mà thiên địa biến sắc. Phía sau bộ phàm bỗng nhiên hiện lên một hư ảnh màu vàng khổng lồ giống hệt hình người. Hư ảnh màu vàng này tản ra kim quang nhàn nhạt, thân hình dần dần phồng lớn. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Hư ảnh màu vàng ngày càng trở nên to lớn. Trong Bất Phàm Tông, côn trùng và động vật đồng loạt hoảng sợ bỏ chạy. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta cũng không rõ nữa. Các ngươi nhìn xem đó là cái gì kìa. Khi đám đệ tử Bất Phàm Tông nhìn thấy một thân ảnh màu vàng khổng lồ, tất cả đều chấn kinh. Một bên khác, Vi Ma đang khoanh chân tu luyện, chậm rãi mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía xa. Trong mắt hắn hiện lên vẻ chấn kinh. Đây là thứ gì? Thực ra, người có cùng thắc mắc này còn có cả bộ phàm. sau khi ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng, Bộ Phàm liền có chút nóng lòng quay đầu nhìn lại. Chỉ là vừa nhìn lên, Bộ Phàm liền ngây ngốc cả người. Phản ứng đầu tiên của hắn là, đây là thiên địa pháp tướng do mình ngưng tụ ra sao? Giờ phút này, một con thỏ màu vàng khổng lồ đang đứng ngay sau lưng hắn. Không sai, chính xác là một con thỏ. Có điều, con thỏ này lại hơi khác thường. Bởi vì nó đang đứng thẳng bằng hai chân sau. Lỗ tai dài. Cái đầu tròn xoe. Đôi mắt to tròn. Trông còn có chút đáng yêu nữa. Quan trọng hơn là, trong tay nó còn đang cầm một vật trông cực giống cục gạch. Nếu mang thứ này ra đối địch, chỉ riêng khí thế thôi đã thua thiệt một đoạn dài rồi. Bộ Phàm có chút không hiểu rõ, thiên địa pháp tướng làm sao lại ngưng tụ ra một con thỏ lớn như vậy. Chẳng lẽ là vì cảm thấy hắn tâm địa quá lương thiện, hiền lành, ngoan ngoãn, giống như tiểu bạch thỏ, nên mới ngưng tụ ra pháp thân hình thỏ. Có khả năng này. Bộ Phàm nhìn lại con thỏ vàng khổng lồ phía sau lưng, trong lòng cảm thán. Tuy trông có vẻ dễ bắt nạt, nhưng khi tức lên, cũng biết cắn người. Có điều, nói mới nhớ. Con thỏ vàng khổng lồ này sao lại thấy rất giống một bộ anime hắn từng xem ở kiếp trước nhỉ? Gọi là cái gì nhỉ? Đây là ngươi làm ra. Đột nhiên, vi ma phá không bay tới, xuất hiện trước mặt Bộ Phàm rồi dừng lại. Ánh mắt hắn nhìn con thỏ vàng khổng lồ sau lưng Bộ Phàm, trầm ngâm nói. Trước con thỏ vàng khổng lồ, thân thể khôi ngô của vi ma tựa như một con muỗi. Không sai, đây là thiên địa pháp tướng ta ngưng tụ ra. Thế nào, có muốn tỉ thí một chút không? Thấy vi ma tới, Bộ Phàm hai mắt tỏa sáng, vừa hay có thể lấy vi ma ra thử xem uy lực của con thỏ vàng khổng lồ này. Dù sao, với nhục thân chi lực của vi ma, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị đánh chết như vậy. Vậy thì tốt, ta cũng muốn thử xem thực lực của thiên địa pháp tướng ngươi ngưng tụ ra sao. Vi ma gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên chiến ý hừng hực, một luồng khí thế lẫm liệt bốc lên. Vậy xem chiêu. Bộ Phàm khẽ động ý niệm, sau lưng kim quang đại phóng. Con thỏ vàng khổng lồ vốn dĩ đứng yên không động bỗng nhiên động đậy, chậm rãi giơ cánh tay đang cầm cục gạch lên, đột nhiên mạnh mẽ đập về phía Vi ma. Vi ma cũng không tránh né, nắm chặt nắm đấm đón đỡ cú đập cục gạch của con thỏ vàng khổng lồ. Lập tức chỉ cảm thấy nắm đấm tựa như đánh vào một bức tường đồng vách sắt cực kỳ kiên cố. Vi ma còn chưa kịp chống cự, thế không thể đỡ, cứ thế bị vỗ xuống mặt đất, khiến bụi đất bay mù mịt. Sau đó, con thỏ vàng khổng lồ chậm rãi nâng cánh tay đang cầm cục gạch lên. Ngươi không sao chứ? Nhìn Vi ma đang lún sâu xuống đất mấy trượng, Bộ Phàm mặc dù biết nhục thân chi lực của Vi ma cường hãn đến mức ngay cả lão khất cái cũng không làm gì được, nhưng vẫn muốn hỏi thăm một chút. Không có việc gì, lại đến. Vi ma thở hắt ra một hơi, vận chuyển linh lực, thân hình dần dần bay lên khỏi mặt đất. Ánh mắt nhìn về phía con thỏ vàng khổng lồ, tràn đầy chiến ý hừng hừng. Lúc này Vi ma tựa như mãnh thú đang nhìn chằm chằm con mồi. Bộ Phàm đại khái hiểu rõ tâm trạng của Vi ma. Mặc dù tu vi hiện tại của Vi ma vẫn còn kém xa đám đệ tử kia của hắn, nhưng nhục thân chi lực thực sự quá cường hãn. Cho dù các đệ tử hợp lực lại, cũng không thể gây ra dù chỉ một chút thương tổn cho Vi ma. Vậy được. Bộ Phàm cười gật đầu, lần nữa khẽ động ý niệm, sau lưng kim quang đại phóng. Con thỏ vàng khổng lồ lại cầm lấy cục gạch, mạnh mẽ vỗ về phía Vi ma. Lần này Vi ma không đón đỡ nữa, mà thi triển tiểu tu la động pháp, thân hình nhanh chóng né tránh. Một tiếng vang thật lớn. Cục gạch đập ầm ầm xuống mặt đất, bất ngờ sang phẳng một đỉnh núi xanh biếc, khiến bụi đất bay mù mịt. Đại lực kim cang chưởng. Đồng thời, Vi ma một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình bỗng nhiên lao về phía mặt con thỏ vàng khổng lồ, ngay sau đó đánh ra một chưởng. Một bàn tay khổng lồ vô hình xuất hiện, đánh về phía con thỏ vàng khổng lồ. Bộ Phàm khẽ cười một tiếng. Con thỏ vàng khổng lồ giơ cánh tay còn lại lên, tựa như đập ruồi, chụp về phía bàn tay khổng lồ đang đánh tới. Ầm ầm. Bàn tay khổng lồ nổ tung, dư âm vụ nổ cuốn ra bốn phía, khiến Vi ma bị dư chấn mãnh liệt đánh bay ngược ra xa hơn 10 dặm. Cùng lúc đó, con thỏ vàng khổng lồ thừa thắng xông lên, cất bước tiến lên, lần nữa đánh một cục gạch về phía Vi ma. Vi ma ổn định thân hình, hừ nhẹ một tiếng, vận chuyển linh lực trong cơ thể, nhanh chóng thi triển Tật Phong Huyễn Ảnh Độn Pháp, bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc mang, lại một lần nữa né tránh cú đập cục gạch đang tới. Nhưng con thỏ vàng khổng lồ động tác không hề dừng lại. Sau khi cú đập cục gạch trượt mục tiêu, nó giơ cánh tay còn lại lên, đấm một quyền về phía Vi ma đã hóa thành hắc mang. Vi ma lần nữa thi triển Tật Phong Huyễn Ảnh Độn Pháp né tránh. Bành bành bành. Rầm rầm rầm. Vi ma lần lượt thi triển độn pháp né tránh. Còn con thỏ vàng khổng lồ thì lúc dùng quyền, lúc dùng cục gạch, điên cuồng oanh kích về phía Vi ma. Từng cây cổ thụ già sụp đổ, từng đỉnh núi xanh biếc bị san thành bình địa, đất đá, cây cối văng tung tóe. Một đám đệ tử Bất Phàm Tông chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này đều sững sờ, vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Còn nữa, quái vật màu vàng này là từ đâu tới? Dừng lại. Vi ma vội vàng ngăn lại nói. Con thỏ vàng khổng lồ dừng cánh tay đang cầm cục gạch lại. Không đánh. Bộ Phàm cười nói. Vậy thì còn đánh đấm gì nữa? Vi ma vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn không biết đã ăn bao nhiêu cú đập cục gạch. Tuy những cú đập này không gây ra bao nhiêu thương tổn cho hắn, nhưng đánh tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ta thì không sao, nhưng ngươi không nhìn xem xung quanh đã biến thành cái dạng gì rồi à? Đánh tiếp nữa, cả thiên diễn không gian này đều sắp bị thiên địa pháp tướng của ngươi san thành bình địa rồi. Bộ phàm vừa rồi chỉ chăm chú đánh nhau với Vima, ngược lại không chú ý đến tình hình xung quanh. Lúc này, bị Vima nhắc nhở như vậy, hắn nhìn xung quanh, lập tức thấy hơi lúng túng. Vốn dĩ là núi sông thanh tú đẹp đẽ, giờ khắc này đã trở nên tàn tạ khắp nơi, tự như vừa trải qua một trận thiên tai khủng khiếp nào đó. Còn có đệ tử của ngươi cũng tới. Vima liếc nhìn đám đệ tử Bất Phàm Tông đang đờ đẫn ở gần đó, nhắc nhở. Phải biết những đệ tử này không có nhục thân chi lực như hắn, một khi bị cục gạch đập trúng, chỉ sợ sẽ lập tức biến thành bãi thịt nát. Bộ phàm cũng quay đầu nhìn lại. Lúc này, con thỏ vàng khổng lồ phía sau lưng cũng chậm rãi quay đầu theo. Vừa quay đầu lại, lập tức dọa cho đám đệ tử Bất Phàm Tông sợ hãi bỏ chạy ra xa mấy chục dặm, vẻ mặt hoảng sợ nhìn con thỏ vàng khổng lồ. Bộ phàm có chút nghi hoặc. Thiên địa pháp tướng của hắn khủng bố đến vậy ư? Ngước mắt nhìn con thỏ vàng khổng lồ, lỗ tai dài, đầu tròn tròn, hai mắt thật to, trông rất ngây ngô đáng yêu đó chứ. Đương nhiên, đó là trong mắt bộ phàm. Giờ khắc này, trong mắt đám đệ tử Bất Phàm Tông, con thỏ vàng khổng lồ tràn ngập vẻ nguy hiểm và tà tính, nhất là cặp mắt to lóe kim quang, trên tay cầm lấy cục gạch, nhìn lại mặt đất lồi lõm. Một đám đệ tử Bất Phàm Tông chỉ có một cái ý niệm: hung tàn, quá hung tàn. Sau đó, sau khi nghe một hồi giải thích, đám đệ tử Bất Phàm Tông mới biết hóa ra con thỏ vàng khổng lồ khủng bố này là một bộ thiên địa pháp tướng, sự sùng bái dành cho bộ phàm trong lòng càng tăng vọt. Còn bộ phàm, sau khi thử qua uy lực của pháp thiên tượng địa, hài lòng đi ra khỏi thiên diễn không gian. Bởi vì tu vi tăng lên, tâm trạng bộ phàm cả ngày hôm nay đều đặc biệt tốt. Tiểu Mãn thỉnh thoảng vụng trộm nhìn hắn, nói thầm trong lòng, chẳng lẽ vấn đề đã được giải quyết thuận lợi rồi sao? Thực ra không chỉ Tiểu Mãn chú ý tới bộ phàm tâm trạng tốt, ngay cả Đại Ni cũng chú ý tới. Suy cho cùng, hai ngày trước bộ phàm bị âm thanh nhắc nhở của hệ thống làm phiền đến mức sắc mặt cực kỳ tệ, với tư cách là người đầu gối tay ấp, Đại Ni sao có thể không nhìn ra? Chỉ là nàng hỏi, trượng phu lại nói không có việc gì, bảo nàng đừng lo lắng. Nhưng là thê tử, nàng sao có thể không lo lắng? Bây giờ sắc mặt trượng phu đã tốt hơn nhiều, trong lòng nàng cũng an tâm hơn nhiều. Ngày hôm sau, Đại Ni như thường ngày đi xưởng xà bông thơm. Tiểu Hỷ Bảo thì cùng bộ phàm vẫy tay tạm biệt, rồi vui vẻ đi học. Còn Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc sau khi ăn sáng, chào hỏi bộ phàm xong thì đi vào thư phòng chăm chỉ học hành. Bởi vì trong đầu không còn tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên không ngừng, đầu bộ phàm thoáng chốc trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Lần này, bộ phàm cuối cùng cũng có thể thanh nhàn thư thái nằm dài. Chẳng bao lâu sau, bộ phàm đột nhiên cảm thấy có chút không quen với cái cảm giác yên tĩnh đặc biệt này. Chẳng lẽ lại quá ý phạm tiện? Trước đây hận không thể tiếng hệ thống nhắc nhở dừng lại mau mau, nhưng hôm nay cuối cùng đã ngưng, lại bắt đầu hoài niệm. Quả nhiên, chỉ có mất đi mới biết trân quý. Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại. Tuy tiếng hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên trong đầu quả thật hơi đáng ghét, nhưng nó cũng giúp hắn đột phá từ đại thừa hậu kỳ lên đại thừa đại viên mãn. Nếu đổi lại tốc độ tích lũy kinh nghiệm trước đây, ít nhất phải mất vài năm mới có thể hy vọng đột phá, đó là còn nói theo tốc độ nhanh đấy. Bỗng nhiên, một ý niệm nảy ra trong đầu bộ phàm. Thuần Dương cung nhập vào Bất Phàm Tông thì đã đột phá lên đại thừa đại viên mãn, thế nếu nhập thêm một tiên môn nữa, chẳng phải sẽ rất nhanh có thể đột phá đến độ kiếp kỳ sao? Nhập thêm vài cái, chẳng phải có thể thành tiên sao? Hai mắt bộ phàm sáng rực, trong lòng đột nhiên hơi xúc động, nhưng sau đó lại đột nhiên lắc đầu. Tuy ý nghĩ tốt đẹp, nhưng thực hiện thì không mấy thực tế. Xét cho cùng, chẳng ai cam tâm tình nguyện bị người khác thúc giục, huống chi là những trưởng môn, đại trưởng lão của các môn phái tu tiên. Họ đã sớm quen với vị trí cao cao tại thượng đó rồi. Tuy bộ phàm cũng muốn nhanh chóng nâng cao tu vi để có khả năng bảo vệ vợ con, nhưng có những việc không thể vội vàng được. Thời gian trôi đi rất nhanh. Mặt trời dần lặn xuống núi. Đại Ni từ xưởng xà bông thơm trở về, nhưng nàng trở về còn dẫn theo một người. Người này không phải ai khác, chính là Tiểu Ni. Dì ơi, sao dì lại tới vậy ạ? Tiểu Hỷ Bảo vốn đang nằm trên bàn đá vẽ vời, vừa thấy Tiểu Ni liền vui mừng chạy đến trước mặt dì. Đương nhiên là nhớ Tiểu Hỷ Bảo rồi. Tiểu Ni yêu chiều ôm Tiểu Hỷ Bảo vào lòng. Cháu cũng nhớ dì à? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo cười rất ngọt ngào. Tiểu Mãn vừa từ trong phòng bước ra, hơi bất ngờ. Còn chưa chờ nàng nói gì, Tiểu Ni đã vui mừng nhào tới trước mặt Tiểu Mãn, lại ôm chầm lấy nàng. Tiểu Mãn nhà chúng ta lại sinh thêm rồi. Tiểu Mãn vùi đầu vào vòng ngực mềm mại, đầy đặn, thơm thoang thoảng của Tiểu Ni. Thì ra là Tiểu Ni tới. Cháu nói chuyện với chị cháu một lát nhé, đồ ăn sẽ xong ngay thôi. Bộ phàm đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy bên ngoài có tiếng động, bước ra xem, thấy là Tiểu Ni thì cười nói. Rất lâu chưa ăn đồ ăn tỷ phu làm, cháu nhất định phải nếm thử thật kỹ. Tiểu Ni buông tay ôm Tiểu Mãn ra. Tiểu Mãn lập tức thở dốc, ánh mắt không kìm được liếc nhìn ệ đỉnh núi y vừa mới khiến nàng bị ệ chôn vùi gây đến suýt ngạt thở. Rồi cúi đầu nhìn xuống, Tiểu Mãn thấy tự ti. Kiếp trước, chắc chắn là do hồi nhỏ thiếu dinh dưỡng. Còn kiếp này thì... Tiểu Mãn lại liếc nhìn Đại Ni. Tiểu Mãn, sao thế? Đại Ni chú ý tới ánh mắt của Tiểu Mãn, mỉm cười hỏi. Không có gì à? Tiểu Mãn đột nhiên lắc đầu, ngực lớn như vậy, chắc chắn không phải từ mẫu thân xinh đẹp mà ra. Thế nên... Ánh mắt Tiểu Mãn lập tức rơi xuống người bộ phàm, thoáng chốc sự thật đã rõ ràng. Không sai. Chắc chắn là như vậy. Bộ Phàm vừa định quay lại bếp làm việc, bỗng nhiên nghe thấy lời Tiểu Mã nghĩ trong lòng, suýt chút nữa phun cả ngụm nước bọt ra ngoài. Sao mình lại phải chịu cái oan ức vô cớ này? Rất nhanh, cơm tối đã xong. Bộ Phàm giới thiệu Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc cho Tiểu Ni. Tiểu Ni gật đầu, nhưng nghe nói Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc đang đi học cùng Tiểu Hoang Bảo, trong lòng nàng không khỏi hơi kinh ngạc. Đại tỷ, hai đệ tử của tỷ phu đi học cùng Tiểu Hoang Bảo không có chuyện gì xảy ra chứ ạ? À? Tiểu Ni lập tức ghé sát tai Đại Ni nhỏ giọng hỏi. Không có gì. Đại Ni mỉm cười nói. Vậy thì kỳ lạ thật. Ánh mắt Tiểu Ni hơi kỳ lạ, nhìn Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc, nghĩ mãi không hiểu vì sao, cũng không nghĩ thêm nữa. Sau khi ăn cơm tối xong, Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc cũng cáo từ. Trong sân chỉ còn lại gia đình Bộ Phàm ngồi hóng mát uống trà. Dì ơi, sao dì không về nhà bà ngoại ạ? Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp mắt to đột nhiên hỏi. Chẳng lẽ Tiểu Hỷ Bảo không muốn gặp dì, muốn dì mau đi sao? Dì buồn lắm đấy. Tiểu Ni giả vờ lau nước mắt nói. Dì đừng khóc, đừng buồn, Tiểu Hỷ Bảo thích dì nhất mà. Tiểu Hỷ Bảo lắc lắc cái đầu nhỏ. Tiểu Hỷ Bảo. Tiểu Ni lại ôm Tiểu Hỷ Bảo vào lòng, tha thiết nói. Bộ Phàm cười khổ lắc đầu, nghe Tiểu Ni, cháu tối nay không về, thế có cần anh nói với bố mẹ một tiếng không, để họ khỏi lo. Tiểu Mãn và Tiểu Hoang Bảo cũng tò mò nhìn lại. Không cần nói với họ. Cháu bị họ đuổi ra khỏi nhà rồi. Bây giờ cháu không có nhà để về, chỉ có nhà anh chị có thể cho cháu ở nhờ. Tỷ phu, chắc anh sẽ không để một cô gái yếu đuối bất lực phải lưu lạc đầu đường chứ ạ. À? Hàng mi dài của Tiểu Ni chớp động, trông thật điềm đạm đáng yêu khi nói. Chờ một chút, cháu bị đuổi ra ngoài thật à? Bộ Phàm ngắt lời. Đúng vậy à. Tiểu Ni gật đầu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bộ Phàm nghi hoặc hỏi. Còn không phải tại Tống Lại Tử. Tỷ phu, lần sau anh gặp cái tên Tống Lại Tử đó, nhất định phải giúp cháu rút giận đấy. Tiểu Ni đột nhiên giận dỗi. Sao lại liên quan đến Tống Lại Tử rồi? Bộ Phàm nghe thế không hiểu, nghi hoặc nhìn về phía Đại Ni. Ê Đại Ni, em có biết chuyện gì không? Còn có thể là chuyện gì nữa? Tống Lại Tử muốn giới thiệu đối tượng cho Tiểu Ni, bố mẹ thì đồng ý, chỉ là Tiểu Ni không chịu thôi. Đại Ni mỉm cười lắc đầu. Hóa ra nha đầu này tới đây là để lánh nạn. Bộ Phàm bật cười nói, nhưng Tống Lại Tử tên đó đúng là có không ít huynh đệ, trông cũng được lắm, biết đâu lại có người cháu ưng ý. Bất phàm tiêu cục thì không thiếu gì đàn ông, hơn nữa lại còn toàn là trai tráng cơ bắp. Tỷ phu, anh đừng trêu cháu nữa, cháu đang phiền lắm đây. Tiểu Ni gục xuống bàn, vẻ mặt thoáng chốc ủ rũ hẳn đi. Bộ Phàm và Đại Ni liếc nhau. Họ cũng biết lúc này có nói gì đi nữa, Tiểu Ni không những không nghe lọt tai, mà còn càng nghe càng thấy phiền lòng, nên cũng không nói thêm về chuyện này nữa. Vậy tối nay cháu sang phòng Lục Nhân mà nghỉ ngơi đi. Bộ Phàm nói. Phòng Lục Nhân á? Thôi vậy. Cháu muốn ngủ chung phòng với Tiểu Hỷ Bảo. Tiểu Ni đột nhiên tỉnh hẳn người, ôm lấy Tiểu Hỷ Bảo. Ê Tiểu Hỷ Bảo, tối nay dì ngủ cùng cháu nhé, có muốn không? Muốn à? Giọng Tiểu Hỷ Bảo ngọt ngào đáp. Vẫn là Tiểu Hỷ Bảo nhà ta ngoan nhất, thương dì nhất mà. Tiểu Ni ôm Tiểu Hỷ Bảo chặt hơn nữa, rồi nhìn sang Tiểu Mãn, ánh mắt sáng lên. Ê Tiểu Mãn, tối nay có muốn ngủ chung không? Không được à, cháu còn muốn tu luyện. Tiểu Mãn đột nhiên lắc đầu, ánh mắt lại không kìm được rơi xuống trước ngực Tiểu Ni. Nàng cảm thấy sau này mình vẫn sẽ tiếp tục phát triển. Trong đêm, trong phòng, Tiểu Ni cùng Tiểu Hỷ Bảo vui cười chơi đùa. Mãi đến nửa đêm, Tiểu Ni mới ôm Tiểu Hỷ Bảo dần dần chìm vào giấc ngủ. Còn Tiểu Hỷ Bảo, bé gối đầu lên cánh tay Tiểu Ni, chớp chớp đôi mắt to, rồi khẽ áp cái đầu nhỏ vào khuôn mặt trắng nõn của Đại Ni, cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Tiểu Di, sau này nhất định sẽ gặp được người mình thích. Sáng hôm sau, Tiểu Ni đích thân búi cho Tiểu Hỷ Bảo một búi tóc đáng yêu, rồi cùng bé thật vui vẻ đi tới phòng lớn. Lúc này, Bộ Phàm bưng bát cháo thịt bắp đã nấu xong ra, còn Đại Ni thì cầm lấy bát đũa. Thơm thật nha, vẫn là tỷ phu lợi hại nhất. Lên được phòng lớn, xuống được phòng bếp, tỷ ơi, để em giúp chị cầm chén. Tiểu Ni động tác nhanh nhẹn giúp Đại Ni cầm chén đặt lên bàn. Đều lớn từng này rồi mà vẫn chưa nghiêm chỉnh. Đại Ni bật cười dạy dỗ. Đó cũng là chỉ khi ở trước mặt đại tỷ thôi, chứ ở bên ngoài, ta đây vẫn là Lý lão bản tư thế hiên ngang nhà Lý Đại Đông đấy. Tiểu Ni ngũ quan tinh xảo, tự tin ưỡn ngực. Ngồi bên bàn, Tiểu Mãn liếc mắt nhìn, rồi lại cúi đầu nhìn xuống ngực mình một chút, lập tức lặng lẽ múc một bát cháo thịt nạc bắt đầu ăn. Hóa ra là có ý này. Bộ Phàm suýt chút nữa bật cười vì lời nói trong lòng của Tiểu Mãn. Tiểu Mãn, chẳng phải các ngươi tu tiên giả sẽ không đói bụng sao? Sao muội còn muốn ăn cơm vậy? Tiểu Ni bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Lúc này, Tiểu Hỷ Bảo đã uống xong một bát cháo thịt nạc lớn, bé ngẩng cái đầu nhỏ lên, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời. Chắc không phải đang nói mình đâu nhỉ? Tiểu Di, không phải tất cả tu tiên giả đều có thể ít cốc đâu à, như luyện khí kỳ vẫn phải ăn một chút đồ ăn để lót dạ, nhưng tu luyện tới trúc cơ kỳ rồi thì có thể ít cốc. Tiểu Mãn nhẹ giọng giải thích. Thì ra là vậy. Tiểu Ni nửa hiểu nửa không. Trước đây, lúc Thiên Huyền Môn tới thôn thu đồ đệ, nàng cũng đã được kiểm tra rồi. Có điều, nàng lại không có linh căn. Nói cách khác, Tiểu Mãn muội bây giờ là luyện khí kỳ, nên vẫn cần ăn đồ ăn. Không phải à, muội là trúc cơ kỳ rồi, có thể ít cốc. nhưng muội ăn cơm chỉ là để thỏa mãn ham muốn ăn uống mà thôi. Tiểu Mãn lắc đầu. Lần này, Tiểu Ni cuối cùng cũng nghe rõ. Cái gọi là ham muốn ăn uống, nói trắng ra chính là thèm ăn. Có điều cũng đúng, tu tiên giả cũng là người tu luyện mà thành, tự nhiên cũng có những điều yêu thích vui vẻ. Con đừng nghe Tiểu Mãn nói bậy, con bé này bình thường từ sáng đến tối đều ở trong phòng tu luyện. Nó chịu ra ngoài ăn cơm, vẫn là vì con tới đấy. Bộ phàm không chút khách khí vạch trần. Tâm tư nhỏ bị nói toạc, khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Mãn hơi đỏ lên. Bé lập tức hung hăng lườm hắn một cái, nhưng bộ phàm không thèm để ý chút nào, chỉ cười nhạt đáp lại. Thì ra Tiểu Mãn nhà chúng ta là muốn ở cạnh Tiểu Di nhiều hơn à. Tiểu Ni lập tức vui vẻ ôm chầm lấy Tiểu Mãn. Phản ứng đầu tiên của Tiểu Mãn chính là thật lớn, thật mềm, lại thật thơm. Không lâu sau, hai huynh muội Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc tới. Hai người chào hỏi bộ phàm cùng gia đình xong xuôi, cùng nhau ăn điểm tâm, rồi đến thư phòng đi học. Còn Tiểu Ni cùng Đại Ni thì đi xưởng xà bông thơm. Tiểu Hỷ Bảo cũng ngồi cốc đi học đường, còn Tiểu Mãn thì bắt đầu dọn dẹp đình viện. Tiểu Mãn đang dọn dẹp trong sân à? Tiểu Mãn đang quét lá rụng trong sân, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Ông ngoại, bà ngoại. Sao ông bà cũng tới vậy? Mời ông bà vào nhà ngồi. Thấy là Lý Phụ cùng Lý Triệu Thị, Tiểu Mãn có chút bất ngờ, vội vàng chào hỏi và mời hai người vào trong phòng ngồi. Cha con đâu? Sau khi ngồi xuống, Lý Triệu Thị nhìn quanh một chút, rồi hỏi. Cha con đang ở trong thư phòng dạy hai đệ tử. Con đi gọi cha tới ngay đây à? Tiểu Mãn đứng dậy. Cha con đang dạy đệ tử, đừng làm phiền cha. Lý Phụ vội vàng gọi Tiểu Mãn lại. Ông ngoại, không sao đâu à, cha con ở trong thư phòng cũng không cần dạy dỗ gì nhiều đâu. Tiểu Mãn lập tức chạy đi gọi bộ phàm. Bộ phàm nghe nói Lý Phụ cùng Lý Triệu Thị tới, bèn để Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc tự học, rồi dẫn theo Tiểu Hoang Bảo tới. Phụ thân, mẫu thân, sao hai người cũng tới vậy? Bộ phàm tiến lên hỏi. Ông ngoại, bà ngoại. Tiểu Hoang Bảo đứng một bên chào hỏi. Nhàn rỗi không có việc gì nên ghé qua thăm một chút. Lý Triệu Thị mỉm cười thân thiết, rồi nói, cho Tiểu Hoang Bảo trông cao lớn hơn không ít rồi này, lại đây để bà ngoại xem nào. Tiểu Hoang Bảo ngượng ngùng tiến lên, nhưng bé lại không dám tới gần Lý Triệu Thị quá. Cha, hai người là không yên lòng Tiểu Ni à? Hai người yên tâm đi, Tiểu Ni hôm qua đã ngủ lại nhà chúng con rồi. Bộ phàm đương nhiên biết mục đích Lý Phụ cùng Lý Triệu Thị tới đây, bèn cười nói. Ai mà chẳng không yên lòng cái con bé bất hiếu đó. Không đợi Lý Phụ nói gì, Lý Triệu Thị đã tức giận nói, e đúng rồi, còn con bé đó đâu? Mới sáng sớm đã không thấy người rồi. Bà ngoại, Tiểu Di cùng mẹ con đi xưởng rồi à? Tiểu Mãn cười trộm. Bà ngoại chính là người như vậy, vĩnh viễn nói năng chung hoa nhưng lòng lại mềm yếu. Được rồi, trước mặt cháu đừng nói những lời đó nữa. Lý Phụ nghiêm mặt nói. Ông ngoại, bà ngoại, hai người ngồi chơi một lát nhé. Con đi nấu chút trà mời hai người. Nói rồi, Tiểu Mãn ra ngoài phòng bếp đun nước. Tỷ ơi, con đi giúp tỷ. Tiểu Hoang Bảo cũng chạy ra ngoài theo. Kỳ thực, dù là Tiểu Mãn hay Tiểu Hoang Bảo đều nhìn ra Lý Phụ cùng Lý Triệu Thị có chuyện muốn nói với cha mình, nên đương nhiên sẽ không ở lại đây làm vướng mắc. Con rể, con xem Tiểu Ni tuổi tác cũng không nhỏ nữa rồi. Chúng ta chẳng phải đã nhờ lão Tống gia giới thiệu người cho nó sao? Nhưng con bé đó lại hay, vừa nghe nói muốn giới thiệu người cho mình thì liền như bị giẫm phải đuôi vậy. Nó nói gì mà không muốn thành thân, còn bảo nếu cứ ép buộc nó thì nó sẽ bỏ nhà đi bụi. Con xem, như vậy có đáng không? Chúng ta làm nhiều như vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ? Chẳng phải là vì tốt cho con bé đó sao, không muốn nhìn thấy nó về già mà vẫn không có ai biết ấm biết nóng chứ? Thấy bọn nhỏ đều đi ra ngoài hết, Lý Triệu Thị liền như cái máy thu thanh bật công tắc, nói liền một tràng. Mẹ, mẹ bớt giận đi à. Có lẽ lúc đó Tiểu Di chỉ nói bậy thôi mà. Bộ phàm vội ho khan một tiếng, ê mẹ, Tiểu Ni đâu còn là con nít, nó có suy nghĩ riêng của mình mà. Nó có ý kiến gì được chứ? Có ý tưởng thì đâu đến giờ này vẫn chưa chịu kết hôn. Lý Triệu Thị nói, ê đại nữ tế, con phải giúp mẹ khuyên nhủ Tiểu Ni cho kỹ đấy. Hôm qua, lão Tống gia có nói với mẹ, ông ấy có một người huynh đệ tốt, tướng mạo, tính cách, vóc dáng đều không tệ. Cái người lão Tống gia này, con cũng biết mà. Trước đây tuy không được nghiêm chỉnh cho lắm, nhưng bây giờ người ta chẳng những có tiền có thế, mà còn là người làm mối nổi tiếng nhất trong tiểu trấn chúng ta đấy. Chỉ cần là người do ông ấy giới thiệu, chưa từng có nhà nào không tốt cả. Bộ phàm biết người Lý Điệu thì nói là lão Tống gia, kỳ thực chính là Tống Lại Tử. Cũng không biết có phải vì năm đó độc thân quá lâu nên khi gặp được chân ái thì thế không, Tống Lại Tử lại có một loại cuồng nhiệt kỳ lạ đối với việc làm mối cho người khác. Ban đầu, Tống Lại Tử cũng chỉ giúp huynh đệ mình làm mối thôi. Nhưng không ngờ, phàm là người nào được Tống Lại Tử làm mối thì đều mỹ mãn cả. Dần dần, danh tiếng của Tống Lại Tử ngày càng lớn, không những nổi danh trong tiểu trấn, mà ngay cả 10 dặm 8 thôn xung quanh cũng biết đến tên tuổi ông ấy. Cho tới bây giờ, thân phận người làm mối của Tống Lại Tử đã như một tấm biển vàng đảm bảo. Chỉ cần là ông ấy làm mối, cha mẹ hai bên còn an tâm hơn cả uống thuốc an thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.